Nhị nương, không muốn trêu cợt ta, Bạch Nhiên thở dốc phì phò tránh thoát ra một cái tuyệt mỹ thục nữ ôm ấp, nhìn về phía trước chính chút nào không quan tâm hướng về hắn cười nhị nương. Thật to ngượng nghịu nhị nương sinh một tấm như hoa như ngọc tuyệt mỹ khuôn mặt. Khuôn mặt hồng nhuận xinh đẹp, mắt đẹp bên cạnh một viên mỹ nhân chí đúng là vẽ rồng điểm mắt chi bút, làm nhị nương càng lộ vẻ xinh đẹp thành thục, liền giống một viên chín mùi đào mật, nhấc tay đầu chân, phong một nháy mắt đóng lại lúc. Đều có vẻ phong tình vạn chủng, làm người ta nhịn không được muốn ăn một miếng đi xuống thành thục ngọt. Nhị nương là ngàn năm mèo yêu biến thành, tóc mai thượng còn dựng thẳng lông xù tai mèo, trước ngực một đôi tuyết trắng bạo nhũ cơ hồ muốn xanh bạo màu trắng áo lót. Không giấu được tại thân thể nghiêng một bên lộ ra nửa tròn trịa tuyết trắng, đầy đặn thịt mập mông lớn phía trên bọc lấy váy ôm mông. Nếu như là bình thường nữ hài tử mặc lấy váy ôm mông lời nói, khẳng định sẽ có vẻ thực yểu điệu. Mà nhị nương đầy đặn mông lớn là tu thân váy ôm mông cũng khỏa không được phong mập. Nếu như từ mặt sau nhìn lời nói, liền sẽ phát hiện váy ôm mông đem nhị nương mông lớn căng thẳng rồi, hai bên tròn trịa đại phì nhiêu mông sau này vểnh lên cổ ra. Hai bên phì nhiêu mông kẹp lấy váy ôm mông vải dệt, thấy được băng bó ra một đầu khe mông. Nếu như là người có tâm tư đến nhìn lời nói, liền sẽ phát hiện thật to ngượng nghịu nhị nương váy ôm mông đại phì nhiêu mông liền quần lót đều không có xuyên. Váy ôm mông cơ hồ là tương đương với chân không bình thường buộc vòng quanh đại phì nhiêu mông tròn trịa rất kiều hình dạng. Đại phì nhiêu mông tuyết rơi mở nhục cảm chân ngọc phía trên bọc lấy tất đen chân miệt bên cạnh lạc được tuyết trắng thịt bắp đùi cảm cổ ra. Làm quá gối hắc miệt thượng đùi thịt liền giống hai cái rõ ràng viên thịt tử, mở mập mê người. Nhìn trước mắt liền áo ngực đều không có xuyên qua phân hào sản liền đỏ bừng đầu vú đẩy màu trắng áo lót trong suốt phồng ra đến. Chín mùi cặp vú đầy đặn tựa như chân không tại đường phố phía trên lộ ra đều chút nào không quan tâm nhị nương. Bạch Nhiên có chút không lời, nhưng là ẩn ẩn có chút hưng phấn. Hắn đã tại trên đường nhìn thấy không biết bao nhiêu nam nhân, một mực nhìn chằm chằm chính mình nhị nương đại phì nhiêu mông cùng đầy đặn cặp vú đầy đặn nhìn. Dù sao giống nhị nương xinh đẹp như vậy xinh đẹp. Vú lớn mông bự tỏa ra thuộc nữ mị lực nữ nhân liền không thấy nhiều, có thể thản nhiên lộ vú lớn. Keo căng lấy đại phì nhiêu mông nhậm các nam nhân nhìn liền ít hơn, cơ hồ là không có. Không trách những cái này nam nhân sắc mắt hiếp bị hoa mắt. Người bình thường đối mặt với loại này tình huống khẳng định rất tức giận, tính là không tức giận cũng có khả năng khuyên nhị nương thật tốt mặc quần áo, đừng cho cái khác nam nhân buôn bán lời tiện nghi. Nhưng là Bạch Nhiên liền có điểm kỳ quái khác biệt. Nhìn cái khác nam nhân nhìn chằm chằm chính mình nhị nương đại phì nhiêu mông nhìn. Hắn cư nhiên cảm giác có chút hưng phấn. Có đôi khi cùng nhị nương cùng đi tại trên đường, hắn đều có nghĩ qua, đẩy ra nhị nương váy ôm mông, trực tiếp làm kia một chút nam nhân đem hắn nhị nương rõ ràng phì nhiêu mông nhìn cái tinh quang. Làm hắn nhị nương thuộc nữ mập âm hộ cứ như vậy trước công chúng phía dưới lộ ra, cấp cái khác nam nhân tùy tiện nhìn. Đương nhiên đây cũng chỉ là nghĩ nghĩ thôi, nếu như làm như vậy lời nói, nhị nương khẳng định hung hăng đánh hắn một trận. Cũng không có ai có thể bắt hàng phục chính mình nhị nương làm như vậy a. Bất quá tương đối ở làm những người khác chạm vào nhị nương, hắn càng là cả ngày lẫn đêm đem nhị nương coi như ảo tưởng đối tượng, so với những người khác chạm vào. Đương nhiên là chính mình chạm vào rất tốt. Sự thật phía trên. Bạch Nhiên có phụ thân là một vị tiên nhân, Bạch Nhiên là tiên nhân hậu đại. Hắn có ba vị mẹ, từ phụ thân sau khi qua đời liền một mực từ ba vị này mẹ chiếu cố hắn lớn lên. Có thể nói như vậy, hắn chính là bị ba vị mẹ nuôi lớn đứa nhỏ, mà ba vị mẹ trung thật to ngượng nghịu nhị nương, là trong thường ngày làm bạn hắn nhiều nhất. Cho nên hắn gặp được bình cảnh phía dưới sơn tu luyện cảm ngộ đại đạo. Thứ nhất ầm ĩ cùng với hắn xuống núi rèn luyện, chính là nhị nương. Chính là bình thường tại trên núi nhị nương lớn như vậy đại ngượng nghịu giả dạng cũng không có quan hệ, chính là tại hiện đại xã hội. Nhị nương ăn mặc như vậy liền muốn cấp không biết bao nhiêu nam nhân nhìn quang vú sữa. Nhìn quang mông lớn. Đương nhiên đối với điểm này, Bạch Nhiên ghen đồng thời, cũng lại có điểm hưng phấn. Nếu có ai có thể đánh bại chính mình nhị nương, ngoan điệp ngoan quạt chính mình nhị nương thuộc nữ phì nhiêu mông, hung hăng điệp chính mình nhị nương mập âm hộ thì tốt. Có thời điểm tại ghen thời điểm hắn cư nhiên toát ra ý nghĩ như vậy, hắn chỉ có thể đổ cho nhất định là mình bình thường AV thấy nhiều rồi. Dù sao chính là nghĩ nghĩ cũng không quan hệ, lòng hắn vẫn là đối với nhị nương thực tôn kính. Người khác không gặp được, làm chính mình sờ sờ nhị nương mông lớn cũng tốt a. Tuy rằng nhị nương lúc nào cũng là làm chính mình chủ động sờ, nhưng hắn luôn cảm thấy thực ngượng ngùng. Hắn loại này, phải gọi làm yêu mẫu nghiện a. Tiểu nhiên trưởng thành. Có phải hay không không thích nhị nương rồi, nhị nương có thể phải thương tâm rồi, nhị nương bị vạch trần sau không chút nào xấu hổ, ngược lại không thèm để ý chút nào cười ha ha từ phía sau lưng ôm lấy Bạch Nhiên, cặp kia vú to một cách tự nhiên đặt ở Bạch Nhiên cái óc phía trên. Cố ý cọ Bạch Nhiên đầu. Vậy bây giờ hay dùng nhị nương cao nhất bạo nhũ, làm tiểu nhiên lại yêu thích nhị nương tốt lắm, ha ha, mềm yếu xúc cảm sắp làm Bạch Nhiên đều có chút lân lân rồi. Dưới hông tiểu côn thịt đều có muốn cứng rắn xu thế. Cũng đối với nhị nương từ trước đến nay hào sản thúc thủ vô sách, nhị nương rõ ràng vú lớn mông bự chính là cái xinh đẹp thục nữ, nhưng là vừa mở miệng nói chuyện, xinh đẹp thục nữ phong vận liền đại biến. Ta không có, Bạch Nhiên giải thích. Nhưng là nhị nương vẫn không có dừng lại đến, ngược lại mỹ lông mi một điều, tay ngọc cười hì hì muốn sờ hướng Bạch Nhiên dưới hông. Làm nhị nương thật tốt kiểm tra một chút, tiểu nhiên có phải hay không còn yêu thích nhị nương, hì hì. Bạch Nhiên liền vội vàng ngượng ngùng bưng kính hơi hơi nâng lên đến côn thịt, tuy rằng thực khát vọng, nhưng là hắn luôn cảm thấy làm như vậy không đúng. Nhị nương. Không muốn, ta trưởng thành, hai người cười đùa đùa giỡn một đường tại trên phố đi. Đương nhiên cười đùa chính là nhị nương, thường thường bị làm đến mức trở tay không kịp chính là Bạch Nhiên. Vị tiểu ca này, muốn hay không coi một cái mệnh. Đang tại hai người đùa giỡn lửa nóng thời điểm một cái tại bên cạnh phố mở trải thầy tướng số lão đầu gọi lại Bạch Nhiên. Nịnh nọt đáng thương hướng về Bạch Nhiên cười. Gương mặt đáng thương thật giống như đang nói, đáng thương ta, chiếu cố hạ việc buôn bán của ta a. Bạch Nhiên có chút do dự, tại đây đường phố thượng có người mở ra một cái thầy tướng số quán. Thật sự có chút có thể nghi ngờ, có thể luôn luôn thiện tâm nhị nương lập tức liền dừng lại bước chân. Phì Nhiêu Mông lập tức tại trước gian hàng ngồi xuống, thật to ngượng nghịu nói. Ngươi này gian hàng coi bói, là tính cái gì? Nếu như được coi là không cho phép lão nương cũng không tha cho ngươi. Lão đầu ngươi còn dám hay không cấp lão nương thầy tướng số? Không nghĩ tới lão đầu lúc này cũng lộ ra do dự chi sắc. Nếu như là phía trước lão phu còn dám bảo đảm, nhưng là từ lão phu tốt nhất Bảo Ngọc không thấy, không có Bảo Ngọc vi dẫn. Lão phu nhưng mà không nhất định được coi là đúng, không có cách nào, Bạch Nhiên đồng dạng ngồi ở thầy tướng số quán phía trước, nhất thời nghe xong lão đầu nói cũng có chút khó khăn, hắn hôm nay cùng nhị nương là tùy tiện xuất hành. Trên người cũng không mang cái gì ngọc thạch, đang lúc hắn muốn mượn cớ thuyết phục nhị nương lúc rời đi. Lại không lưu phía sau đột nhiên truyền đến một cái âm thanh. Nhị vị có thể là cần phải bảo ngọc. Ta nơi này nhưng có một cái. Có thể trợ nhị vị sử dụng. Bạch Nhiên trở lại vừa nhìn, trước mắt người đến là một cái anh tuấn đẹp trai, khuôn mặt vẫn cứ mang theo một chút non nớt phú gia công tử. Phú gia công tử bộ dạng cao lớn như trâu cường tráng. Một thân tráng kiện to lớn bắp thịt, cho dù là mặc lấy một thân tây trang đều che giấu không nổi, tây trang bị cơ bắp đẩy lên thật cao cổ, rất có điểm mặt người dạ thú cảm giác, dưới hông sinh thật lớn côn thịt đẩy lên quần căn phòng. So với Bạch Nhiên không hề phập phòng sớm tiết côn thịt có thiên tương có khác. Anh Tuấn công tử tự lai thuộc đưa qua một cái ngọc bội, đưa đến Bạch Nhiên tay phía trên. Bạch Nhiên sững sờ nhận lấy, nhìn trên tay ngọc bội, loáng thoáng cảm giác có chút không đúng. Nhưng là lại nói không ra. Này cái ngọc bội thật đẹp mắt, nhìn chúng ta gặp được người tốt, tiểu nhiên, còn không cảm ơn người khác. Nhị nương tò mò nhìn, mắt phượng vi mắt hiếp. Hài lòng nhìn Bạch Nhiên trên tay ngọc bội, tất đen mở thịt luộc chân đặng ở trên mặt đất. Tròn trịa đại phì nhiêu mông tại nhỏ hẹp trên ghế dựa chỉ có thể ngồi xuống một nửa kia đại phì nhiêu mông bị ghế dựa bên cạnh chen, mật đào mông mập kiều đối mặt anh Tuấn công tử. Tạ. Cảm ơn, Bạch Nhiên vừa muốn đem ngọc bội giao cho lão đầu. Liền mắt trợn tròn nhìn thấy anh Tuấn công tử bàn tay to đưa về phía nhị nương phì nhiêu mông, liền muốn sờ lên. Người nam nhân này, giúp đỡ là giả, muốn sờ hắn nhị nương phì nhiêu mông là thật. Hắn mặc dù có điểm xanh biết mẫu nghiện, nhưng là cũng gần đến ảo tưởng trình độ A. Nhị. Bạch Nhiên khẩn trương muốn nhắc nhở, bản năng nắm chặt quả đấm, lại lãnh không khỏi nghe được răng rắc một tiếng, mở ra lòng bàn tay vừa nhìn, trên tay ngọc thạch cư nhiên bị chính mình thất thủ bóp nát. Tiểu nhiên ngươi như thế nào ngốc như vậy, hiện tại có thể như thế nào hướng người khác bàn giao, thật sự là, khiến cho nhị nương cùng hắn nói đi, nhị nương nhăn ở lông mày, hiển nhiên đối với bản thủ bản cước Bạch Nhiên cũng có điểm không lời. Nàng hoạt động phì nhiêu mông, đứng lên, đi hướng anh tuấn nam nhân. Bạch Nhiên giật giật miệng, nghĩ giải thích cái gì, nhưng là nhìn về phía cái kia anh tuấn công tử thời điểm, phát hiện người khác đã cách một khoảng cách đứng ngay ngắn, tại hắn nhìn qua thời điểm còn lộ ra một cái nụ cười. Này cái ngọc bội giá cả phi thường đắt đỏ, ngọc bội bị làm hỏng, ta vẫn có điểm nhức đầu, thỉnh vị này xinh đẹp nữ sĩ, trước cùng ta về công ty đàm luận vấn đề bồi thường a. Anh tuấn công tử sắc mắt khiếp nhìn chằm chằm nhị nương muốn bạo đi ra vú lớn. Nghiền ngẫm nói, bỗng nhiên dường như không có việc gì đến gần rồi nhị nương, trơ mắt làm Bạch Nhiên mặt, bàn tay to sờ hướng về phía nhị nương mông lớn. Ba, nhị nương khó chịu đẩy ra anh tuấn công tử bàn tay to, trên diện rộng động tác. Làm nhị nương sóng sữa cuồn cuộn, vú to một trận lắc lư, làm người ta hoài nghi trói buộc vú to áo lót không sẽ cứ như vậy bị xanh bạo rơi. Bởi vì căm tức, nhị nương đại phì nhiêu mông băng bó càng chặt hơn rồi, rõ ràng là rộng thùng thình váy ôm mông. Lại bởi vì nhị nương đại phì nhiêu mông xuyên ra quần áo nịt cảm giác, tròn trịa mông lớn cánh hoa hình dạng xuyên qua một tầng vải dệt, cũng có thể làm người ta thấy rất rõ ràng. Bẩn nam nhân, không cần loạn chạm vào lão nương mông không phải là loại người như ngươi nhân có thể sờ. Tiểu Nhiên, ngươi đi về trước, nơi này giao cho nhị nương xử lý thì tốt. Bạch Nhiên ký mông chờ lại thở vào một hơi, tuy rằng nhị nương nhìn thật to ngượng nghịu vô cùng dễ dàng bị kiếm tiện nghi, nhưng là nếu như ai nghĩ thật kiếm nàng tiện nghi, vậy cơ hồ là không có khả năng sự tình. Điều này cũng là một chuyện tốt, ảo tưởng về ảo tưởng, hắn cũng không nghĩ thật có ai có thể kiếm chính mình nhị nương tiện nghi. Nghĩ cái này, Bạch Nhiên liền yên tâm, chính mình một người rời đi trước này phiến đất thị phi. Trên đường hắn quay đầu liếc mắt nhìn ông thầy tướng số kia lão đầu, mới phát hiện hắn đã sáng sớm liền trốn, liền sạp cũng không mang thu. Có khả năng là bị gạt, bất quá nhị nương sẽ xử lý tốt chuyện này. Bạch Nhiên trở lại trong nhà. Càng nghĩ càng phải không đúng, bất quá hắn vẫn là thực tin tưởng nhị nương có thể xử lý tốt chuyện này. Nam nhân kia cũng không thể đối với nhị nương như thế nào. Cứ như vậy, Bạch Nhiên một mực xem tivi chờ đợi nhị nương trở về. Nhưng là rất kỳ quái chính là, thẳng đến Bạch Nhiên nhìn chán tivi, làm xong nóng hôi hổi bữa tối, nhị nương cũng chưa có trở về. Kỳ quái Bạch Nhiên vừa muốn cho nhị nương một chiếc điện thoại, hoặc là truyền âm, chợt nghe đến phòng khách môn, két. Một tiếng được mở ra. Nhị nương, ngươi trở về, ta đã làm tốt cơm, trước tới dùng cơm a, bằng không đồ ăn muốn lạnh. Bạch Nhiên kinh ngạc vui mừng nhìn nhị nương đẩy ra môn trở lại ra. Tiểu Nhiên, ngươi. Ngươi ăn trước a. Nhị. Nhị nương ăn no, nhị nương không có nhìn cơm thức ăn trên bàn liếc nhìn một cái. Ngữ khí ấp úng, thần sắc hoảng hốt hướng đi gian phòng. Lúc này Bạch Nhiên mới phát hiện nhị nương tình huống hình như có một chút không đúng. Nhị nương xinh đẹp khuôn mặt ửng hồng một mảnh, môi hồng một bên dính vào một cây đen thui bộ lông, màu trắng áo lót cũng bị xé rách được lăng lăng loạn loạn, tuyết ngấy vú to ngược lại bị áo lót che thật tốt tốt, bất quá nếu như cẩn thận liền vừa nhìn. Liền sẽ phát hiện vú to đỏ bừng đầu vú nhếch lên cao, liền giống như phát tình, đẩy áo lót trong suốt phồng ra. Nhị nương, ngày mai muốn đi ra ngoài làm việc một đoạn thời gian, về sau thì không thể cấp Tiểu Nhiên ngươi nấu cơm. Về sau Tiểu Nhiên ngươi, liền mình làm cơm, không cần chờ nhị nương. Bạch Nhiên nhanh nhìn chằm chằm kỳ quái nhị nương, lúc này nhị nương có chút không còn nữa phía trước hào sảng. Xoay người đi hướng gian phòng, mông lớn không tự nhiên xoay, bọc lấy mông lớn váy ôm mông kỳ quái nhăn nhăn nhó. Rất giống là bị nhân thô bạo mềm quá mông lớn. Thậm chí bị cưỡng ép lột xuống quá bộ dạng. Cặp kia mở thịt luộc cảm đùi nổi lên một tầng ẩm ướt ngấy mỏng mồ hôi, liền bọc lấy chân tất đen đều ướt sũng, mơ mơ hồ hồ có thể xuyên qua tất đen nhìn đến một tia tuyết trắng màu da. Bạch Nhiên tâm lý ẩn ẩn có chút cực nóng, cảm thấy rất không thích hợp, nhưng vẫn là không có cuối cùng nghĩ nhiều, cho rằng nhị nương là mệt không, cho nên liền một người ăn xong rồi bữa tối vào đêm trở về phòng tu luyện. Cảm giác được linh khí tại chính mình bên trong thân thể vận hành không khoái. Bạch Nhiên dừng lại đến tu luyện, chần chờ một hồi, lấy ra điện thoại, đơn giản vài cái liền mở ra một cái website. Tâm hỏa nóng bỏng, vẫn là phát tiết một chút dục hỏa a, bằng không chỉ sợ sẽ có tẩu hỏa nhập ma phiêu lưu. Bạch Nhiên mở ra trước kia thường dùng tình dục website, liếc nhìn một cái nhìn xuống, một cái nhiệt độ siêu cao phim bị đưa chĩa vào trang đầu. Phim tiêu đề tên là Dạy dỗ một vị mông lớn cặp vú đầy đặn kiều mang thục nữ, Bạch Nhiên tâm lý nhất lột bột. Liền vội vàng mở ra phim, phim cư nhiên xuất hiện một cái cùng nhị nương rất giống thục nữ. Phim quay chụp góc độ rất cao, giống như là màn hình giám sát. Chỉ thấy một cái trang hoàng hoa quý công ty phòng họp bên trong, một cái gương mặt bị đánh thượng gạch men. Nhưng là vú lớn mông bự dáng người che giấu không nổi gợi cảm thục nữ, cùng một vị thân hình cao lớn cường tráng phú gia công tử ngồi đối diện. Thục nữ hình như bất mãn hết sức, tuyết trắng vú to tức giận chấn động, tại nhẫn nại cái gì? Căn cứ này cái ngọc bội thị trường giá trị, ta đánh giá một chút, rất xin lỗi đâu tiểu thư, ngươi cái vị kia con, chỉ sợ lấy được ngục giam đi một chuyến rồi. Phú gia công tử tại trầm ngâm một lúc sau, không chút khách khí cười hì hì nói. Có thể nhìn đến ánh mắt của hắn không chút nào che giấu tại thục nữ mỹ nhũ cùng mông lớn thượng dừng lại, nhìn chằm chằm mông lớn thục nữ đầy đặn thân thể. Một mực bị nam nhân xâm lược tính ánh mắt không kiên nể gì đánh giá thục nữ cuối cùng không thể nhịn được nữa. Ba, một cái tát vỗ vào cái bàn phía trên, nổi giận đùng đùng đứng lên, tính là đánh gạch men, cũng có thể nhìn thấy mắt phượng bốc lửa. Chỉ ngươi cái kia rách nát ngọc bội, đùa giỡn cái gì? Nhìn đến ngươi là không muốn cho lão nương cho ngươi nhất chút dạy dỗ không thể. Muốn ăn đòn. Bạch Nhiên nhìn thục nữ nổi giận đùng đùng vọt tới phú gia công tử trước mặt, bởi vì dáng người quá mức đầy đặn, thục nữ mỗi bước đi ôm mông mông lớn đều vặn vẹo, vú to chấn động cao thấp lắc lư, lắc ra khỏi từng đạo chấn động tuyết ngáy sóng sữa. Tuy rằng dáng người thực mập mãn, nhưng là thục nữ động tác lại ngoài ý muốn mạnh mẽ, mặc lấy lặt mông lớn váy ôm mông, tất đen tuyết trắng chân lại còn bộ pháp bay nhanh, ba lượng bước liền đi tới phú gia công tử trước mặt. Cứ việc hình thể vô luận như thế nào nhìn đều bị cao lớn cường tráng như trâu phú gia công tử áp chế. Nhưng vẫn là nghĩa vô phản cố tính tình dữ dằn một cái tát quất tới. Vô luận là dữ dằn tính tình, vẫn là mạnh mẽ tư thái, không có ngoại lệ cũng làm cho Bạch Nhiên nghĩ đến chính mình nhị nương, tâm lý thầm kêu một tiếng nguy rồi. Nếu như là chính mình nhị nương lời nói, tuy rằng nhị nương đã tự phong tu vi, nhưng cũng không phải là phàm nhân có thể so sánh, cái này nhìn như cường tráng cao lớn phú gia công tử, trực tiếp bị đánh tiến bệnh viện A. Không. Nếu như là nhị nương lời nói, hắn có khả năng sẽ bị nhị nương đánh chết. Bạch Nhiên cười khổ một tiếng, kia chính mình lần này nhân gian rèn luyện, liền hoàn toàn phao thang. Hắn bất đắc dĩ nhìn chằm chằm điện thoại màn ảnh, nhị nương một cái tát sắp hung hăng phiến tại cái đó cao lớn anh tuấn nam khuôn mặt. Vừa lúc đó, phim hình ảnh đột nhiên tối sầm. Bạch Nhiên nhìn phim hình ảnh một lúc lâu đều không có khôi phục bình thường, đều là đen tuyền một mảnh, đợi được Bạch Nhiên đều hoài nghi phim, là không phải là bởi vì nhị nương sửa chữa nam nhân hình ảnh quá mức tàn nhẫn, mà bị hòa hài. Tắt đi a, Bạch Nhiên đang muốn tắt đi nhìn tới thời điểm, phim bỗng nhiên chợt lóe khôi phục bình thường, chính là phim hình ảnh đã đại biến. Hắn liếc mắt nhìn, cũng đã một trừng miệng ngốc. Chỉ thấy phim hình ảnh phía trên. Đầu tiên đập vào mi mắt đúng là một cái cực kỳ chấn động màn ảnh. Hai bên tại váy ôm mông bên trong băng bó ra mông lớn thẳng hướng về máy chụp ảnh, mông lớn khe mông tuyến buộc được thật sâu hõm vào, buộc chặt váy ôm mông buộc vòng quanh hai bên mông vừa tròn lại mập. Hoàn toàn giống chín mùi mật đào. Lúc trước nhìn muốn bị nhị nương hung hăng giáo huấn phú công tử ngồi ở một cái ghế phía trên, bàn tay to cường ấn xinh đẹp thục nữ đầu hướng đến dưới hông ép. Lúc trước còn kiêu ngạo vô cùng muốn đánh nhân thục nữ lúc này vểnh lấy mông lớn quỳ gối tại phú công tử trước mặt. Quay lưng máy chụp ảnh, mở nhuyễn tuyết trắng tất đen chân quỳ gối tại phía trên, một chi tất đen chân miệt thượng một cái giày đã quăng, một con khác giày lại khá tốt cốt xuyên qua, một mảnh mông lớn bị nam nhân bàn tay to nắm, băng bó mập váy ôm mông bị bóp hỗn độn nếp gấp. Thục nữ đã không có vừa rồi muốn đánh nhân giận dữ, một bộ chật vật không chịu nổi bộ dạng. Bạch Nhiên khó có thể tin nhìn một màn này, cái này quỳ trên đất bị nam nhân xoa lấy mông lớn thục nữ, sẽ là chính mình cái kia tính tình bốc lửa nhị nương. Tuy rằng bởi vì thị giác nguyên nhân, Bạch Nhiên chỉ có thể nhìn thấy thục nữ chiếm cứ hơn phân nửa màn ảnh hai bên phì nhiêu mông, nhưng theo thục nữ chưa có hoàn toàn thấp đi tóc mai đó có thể thấy được. Tùng. Tay. Bằng không lão nương giết ngươi, thục nữ còn phẫn nộ được thập phần không chịu thua, liều mạng ngẩng lên xinh đẹp mặt ngọc. Nở nang đỏ bừng khuôn mặt dãy dụa cọ tại thân gậy phía trên, phấn ngấy khuôn mặt chọc đến thô đen đại côn thịt. Phản kháng nam nhân đè đầu bàn tay to, hình như hoàn toàn không chịu khuất phục ngoan ngoãn cấp phú công tử bú liếm. Bạch Nhiên Ký khó chịu rối rắm lại ẩn ẩn hưng phấn, nhìn phim, nghĩ phú công tử đến tột cùng phải làm sao, tính là hắn thật có thể đã bại chính mình nhị nương. Cũng là không có khả năng làm nhị nương khuất phục, làm nhị nương dùng môi hồng cho hắn chứa đại côn thịt. Kế tiếp phú công tử hành vi cấp Bạch Nhiên làm trả lời. Chỉ thấy trong hình ảnh bàn tay to hung hăng cầm tại thục nữ mông lớn phía trên. Sau đó thô bạo đem bọc lấy mông lớn váy ôm mông kéo ra, một cái tát ngoan phiến tại thục nữ lộ ra, mượt mà tuyết trắng đại phì nhiêu mông phía trên. Ba, vang dội một tiếng. Váy ôm mông chỉ bị cởi xuống một nửa, thục nữ bán cánh hoa mượt mà đại mông trắng cứ như vậy hướng về máy chụp ảnh cực kỳ xấu hổ lộ ra. Lộ ra còn không tính, còn bị nam nhân ngoan quạt mông lớn. Bạch Nhiên nhìn xem nói không ra lời, chính mình cái kia hào sản tính tình bốc lửa nhị nương, cư nhiên bị một cái nam nhân giống như tiểu thí hài tuột quần xuống, lộ nửa bên mông lớn quỳ trên đất bị đánh. Bị một cái tát phiến được mông lớn thịt béo cuồn cuộn, mông lớn bạch cánh hoa thượng đều nổi lên một cái dấu bàn tay. Nghĩ phim cái này thục nữ có thể là chính mình nhị nương. Bạch Nhiên tạm dừng phim, ẩn ẩn cảm giác có chút hưng phấn. Nhưng hưng phấn rất nhiều cũng có điểm thống khổ. Thật giống như chính mình đồ vật bị cướp đi giống nhau, còn có chính là, nhị nương dù sao cũng là mẹ của mình a, nếu như bị người khác như vậy thô bạo đối đãi, như thế nào đều là khó chịu. Tự hỏi một hồi, hắn thở một hơi khí, cuối cùng vẫn là mở ra phim. Cũng không nhất định chính là nhị nương, coi như làm thi pháp tài liệu tốt lắm, phim tiếp tục tiến hành. Đại phì nhiêu mông bị sáng một bạt tai về sau, nhị nương hình như hoàn toàn bạo phát. Tính tình bốc lửa nàng làm sao có thể chịu đựng loại khuất nhục này? Thối nam nhân! Ngươi cư nhiên! Lại dám đánh lão nương, trong hình ảnh rõ ràng phì nhiêu mông, dãy dụ muốn nâng lên, nhị nương thẹn quá thành giận rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Nghĩ tránh thoát nam nhân bàn tay to, phản kháng nam nhân. Đối với lần này phú công tử làm ra ứng đối là Bạch Nhiên nhìn thấy xoa lấy nhị nương phì nhiêu mông bàn tay to bỗng nhiên cải biến phương hướng. Ba ngón tay hung hăng cắm vào nhị nương sinh nhàn nhạt thiển sắc lông mu. Chính mùi hiện lên thấm ướt thục nữ mập âm hộ bên trong. Nhị nương mập âm hộ chính mùi thịt mập, nhanh đóng chặt lấy thịt trai nhàn nhạt mang theo hồng nhạt, tuyết trắng mang phấn, thập phần thịt mập, mang theo thục nữ chỉ có mùi thơm. Ra ngoài Bạch Nhiên dự kiến. Hắn vốn là cho rằng nhị nương đột nhiên lọt vào như vậy đối đãi, khẳng định rất tức giận, nói không chừng biện đem hết toàn lực bạo khởi. Một cái tát hung hăng phiến tại nam nhân khuôn mặt. Hắn chết chết nhìn phim, bên tai đột nhiên nghe được, nha. Một tiếng, mang theo thục nữ khí tức một tiếng thật dài mất hồn rên rỉ. Hắn còn không có phản ứng cuối cùng xảy ra chuyện gì việc. Trong hình ảnh đại mông trắng nhịn không được liền rung, mập âm hộ đột nhiên tiết ra một cái rất lớn cổ dâm thủy. Thuận theo rõ ràng chân niêm trù lưu phía dưới. Bạch Nhiên đột nhiên nghĩ đến, nhị nương thục nữ mập huyệt dâm. Đã có vài thập niên không có đã từng bị cắm vào, nếu như đột nhiên bị ngón tay cắm vào, nên là cảm giác gì à? Hắn nghĩ vấn đề này. Trợn tròn đôi mắt tiếp tục nhìn phim. Nhị nương đại mông trắng ở trước mặt mình run rẩy vặn vẹo, kia trắng nhạt thục nữ mập âm hộ bị nam nhân thô to ngón tay, thật sâu cắm vào, tuyết trắng mông thịt bị bàn tay to vuốt ve, ngón tay điều khiển thục nữ môi mập. Xoay tròn vừa chuyển đào khoét phấn thịt. Lăn lộn. Hỗn đảng ngươi. Phóng. Thả ra lão nương. Nhị nương thục nữ mập âm hộ vừa mới bị ngón tay cắm vào, trái phải mở rộng đại mập tuyết ngấy chân, liền lập tức chậm rãi hướng xuống nhuyễn ngã xuống. Quần bị nhổ xuống một nửa, hai bên đại mông trắng lộ ra nửa phần trên, rõ ràng vì nhiêu mông thượng mất mặt ấn một cái đỏ tươi dấu bàn tay. Ước sủng thục nữ mập âm hộ sinh nhàn nhạt lông mu, lưu dâm thủy, nhìn thật sự là lại mập lại tao. Bởi vì góc độ nguyên nhân, Bạch Nhiên nhìn không tới nhị nương biểu cảm, bất quá theo nhị nương còn không chịu thấp mặt ngọc đến nhìn, nhị nương cho dù mập âm hộ bị chơi được thầm thì mạo thủy, còn đang cố gắng phản kháng nam nhân. Ngươi cái này lẳng lơ chó mẹ. Quần lót cũng không mặc, cả ngày xoay ngươi này đại tao phì nhiêu mông, lão tử đã sớm muốn địch ngươi cái này tao phì nhiêu mông chó mẹ rồi, ngươi này mập huyệt dâm nhất cắm vào liền bắt đầu chảy nước. Nhĩ lão công nhất định không thỏa mãn được ngươi cái này lẳng lơ chó mẹ a. Cũng là ngươi tên phế vật kia tiểu thịt bao tiện con cũng không được. Ngươi. lăn lộn. Tính cách nóng bỏng nhị nương nơi nào trải qua loại này mắng, lập tức liền nghĩ cãi lại mắng lại, nhưng là nói còn chưa nói ra miệng. Trong hình ảnh rõ ràng Phì Nhiêu Mông liền lại bị nam nhân hung hăng sáng một bạt tai, ngón tay nặng hơn nặng đào khoét mười mấy phía dưới thuộc nữ mập âm hộ, ma sắc hồng nhạt mập môi mật, ngón tay khuấy làm lỗ thịt, kỹ xảo thành thạo đến đáng sợ. Nam nhân khác một cái tay lớn đồng thời xoa lấy nhị nương đại tao mông trắng, nhu vài cái liền muốn, ba ba, ngoan phiến hai bàn tay. Một cái tát đi xuống, kia rõ ràng dâm tiện mông mông thịt liền muốn kịch liệt đẩu khởi đến, phấn nộn thục nữ dâm tiện lỗ đít đều phải co lại vài cái. Bạch Nhiên kỳ quái nhìn phim, cảm giác được bụng thăng lên một trận lửa nóng. Phim nhị nương mượt mà đại mông trắng đứng yên buộc chặt ngay tại chỗ, nhị nương không nói câu nào. Chính mình tính cách mạnh mẽ dâm tiện mông nhị nương, cư nhiên bị một cái miệng còn hôi sữa tề phú công tử như vậy móc ngoạn thục nữ mập âm hộ. Quạt tao Phì Nhiêu Mông. Đừng nhìn cái này phú công tử bộ dạng cao tráng như hùng, nhưng diện mạo vừa nhìn liền so với hắn còn tuổi trẻ a, hoàn toàn chính là một đệ tử tướng mạo, một cái tiểu thí hài. Lẳng lơ chó mẹ. Tại sao không nói chuyện? Phim truyền đến nam nhân mang theo một tia trêu tức âm thanh. Phim nhị nương rõ ràng dâm tiện mông thượng váy ôm mông bị bàn tay to hoàn toàn cởi xuống dưới. Có thể là như thế này, nhị nương cũng hình như cũng không có phản ứng gì. Trong hình ảnh vẫn lấy rõ ràng Phì Nhiêu Mông, vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích. Bạch Nhiên cố gắng quan sát nhị nương phản ứng, nhị nương mặt ngọc hình như ngẩng lên, cùng phía trước không có gì thay đổi, thịt dài rộng chân trái phải mở rộng. Chật vật quỳ, đại mông trắng buộc chặt vẫn không nhúc nhích. Tính cách mạnh mẽ xấu tính nhị nương lúc này hẳn là bị gia hỏa hoàn toàn chọc giận a. Nhị nương vẫn không nhúc nhích. Hẳn là tại cưỡng ép thuyên chuyển phong ấn tiên lực. Ha ha. Gia hỏa kia có thể phải thảm, làm hắn như vậy có mắt không tròng ngoạn ta nhị nương Phì Nhiêu Mông, hắn hưng phấn nhanh nhìn chằm chằm phim, loại này phim, bởi vì là hư cấu, có thể mãn chân một chút hắn nhàn nhạt xanh biết mẫu nghiện cũng thập phần không tệ. Coi như làm AV xem đi. Đợi một hồi, nhìn nhị nương vẫn không nhúc nhích, nam nhân nắm hắn nhị nương đại Phì Nhiêu Mông, móc cắm vào hắn nhị nương mập âm hộ, có khi còn tam không ngủ khi nhu hắn nhị nương vú lớn, phiến hắn nhị nương Phì Nhiêu Mông hai bàn tay. Nhất thời, ba ba tâm thanh, cùng dâm mỹ, gia gia, tiếng nước vang liên tục không ngừng. Bạch Nhiên thấy lấy đáng thương giống như tiểu nhục trùng côn thịt, thở hổn hển. Nhìn thật lâu, tại hắn liền muốn bắn ra phía trước, phim trong hình ảnh. Nhị nương đại mập dâm tiện mông cuối cùng động. Tại bị cuối cùng nam nhân ngoan phiến một cái tát, phiến được trắng bóng mông bự thịt loạn rung sau. Chỉ thấy hình ảnh thượng nhị nương quỳ xuống đất mở rộng mở thịt béo chân chậm rãi sụi lơ, quỳ ép xuống, chân phân càng ngày càng mở, liền giống đang làm một chữ mã giống nhau. Nước chảy ướt sũng dính đát đát, sinh nhàn nhạt lông mu thuộc nữ mập âm hộ, cư nhiên cứ như vậy đập phải mặt đất phía trên. Không đợi Bạch Nhiên phản ứng cuối cùng xảy ra chuyện gì việc, lỗ tai liền nghe được một tiếng tao nóng tựa như heo mẹ thục nữ mất hồn thật dài tiếng rên rỉ. Âm thanh mang theo thục nữ chỉ có tao nhiệt khí hơi thở, ngọt ngào mất hồn trình độ, chân chân là vừa mới kia một tiếng rên rỉ thập bội, giống như một tiếng liền đem vài thập niên thục nữ huyệt dâm không bị trêu đùa quất cắm, tích lũy xuống tao nóng tịch mịch kêu đi ra. Nga nha muốn đi, Bạch Nhiên trơ mắt nhìn nóng bỏng xấu tính nhị nương trái phải mập mở chân mở rộng. Thục nữ mập âm hộ rơi xuống đất, tùy theo thật dài mất hồn tao nóng trên rỉ, trắng nhạt mập khâu phun đầy đất dâm thủy phun đến bị ném tới tao mập phía sau cái mông váy ôm mông phía trên. Thục nữ mập âm hộ xung quanh nhàn nhạt tao lông mu, đều bị phun ra tao dâm thủy hoàn toàn làm ướt, ẩm ướt ngượng ngùng thả xuống phía dưới. Ngươi cái này mông lớn tao heo mẹ thục nữ, ha ha ha, phú công tử cười ha ha. Tại Bạch Nhiên nhìn chăm chú phía dưới. Chỉ thấy phú công tử bàn tay to đè ép, nhị nương xinh đẹp mặt ngọc chậm rãi bị giảm thấp xuống. Bởi vì góc độ nguyên nhân, Bạch Nhiên chỉ có thể nhìn thấy nhị nương cái gáy tóc mai, căn bản là nhìn không tới nhị nương xinh đẹp mặt ngọc. Cho nên hắn tại hưng phấn rất nhiều, còn khó có thể tin ôm lấy may mắn. Làm sao có khả năng, nhị nương, của ta hư hỏng như vậy tính tình nhị nương, không có khả năng sẽ giúp người nam nhân này bú liếm, Bạch Nhiên liều mạng thấy lấy côn thịt. Nhìn phim đại mông trắng hạ thục nữ mập âm hộ dâm thủy càng phun càng nhiều, liền giống thủy triều bình thường phun đầy đất. Hắn dường như cũng có thể loáng thoáng ngửi được thục nữ phát tán ra thuần hậu nữ hương. Mặc dù như thế, nhưng là hắn vẫn là như thế nào cũng không chịu tin tưởng. Cái kia thật to ngượng nghịu, đại nam nhân giống nhau tính cách nóng bỏng nhị nương, cư nhiên sẽ giúp này đồ cặn bã bú liếm. Thẳng đến phim lại lâm vào hắc bình bên trong. Đợi cho hình ảnh lại lần nữa sáng lên, Bạch Nhiên trong lòng còn sót lại sở hữu may mắn đều bị hung hăng đánh tan. Phim hình ảnh ghi lại cực kỳ chấn động một màn. Một cái cho dù gương mặt đánh lên xen sót, nhưng vẫn như cũ có thể làm người ta cảm giác được thần kỳ xinh đẹp thục nữ khuôn mặt tô hồng, khóe mắt mỹ nhân chí toát ra thục nữ phong vận. Mắt đẹp giống tại bốc lửa, kiều diễm môi hồng thật sâu nuốt vào một cây thật lớn hắc thô đại côn thịt. Thục nữ quỳ gối tại nam nhân nhảy qua lúc, xinh đẹp mặt ngọc thẳng hướng về máy chụp ảnh, tuyết ngấy vú to hỗn độn theo bên trong quần áo trượt ra. Đỏ bừng đầu vú đã nhếch lên cao, biểu đạt xinh đẹp thục nữ đã động dục sự thật. Lẳng lơ chó mẹ, ngươi còn liếm rất hăng say thôi, phú công tử bàn tay to đặt tại thục nữ trên đầu, khống chế thô đen cự căng tại thục nữ kiều diễm môi hồng bên trong quất cắm. Bạch Nhiên trơ mắt nhìn thô đen cự căng chậm rãi tại thục nữ môi hồng xâm nhập, thẳng đến cự căng đã nhập vào một nửa, thục nữ xinh đẹp khuôn mặt phía trên mới lóe lên dãy dụa chi sắc. Trong hình ảnh bàn tay to không chút nào không sợ. Đột nhiên vừa dùng lực, cự căng thúc một cái, thô đen cự căng liền khoa trương nhập vào đội lên thục nữ yết hầu chỗ sâu, cấp xinh đẹp thục nữ đến đây một lần hoàn toàn sâu yết hầu. Thô đen thân gậy thô bạo đem thục nữ môi hồng banh ra. Niêm trụ nước miếng theo xinh đẹp thục nữ nơi khóe miệng để lại đi ra, quá độ thô bạo động tác, thực làm người ta hoài nghi cưỡng ép sâu yết hầu côn thịt, có thể hay không bị xinh đẹp thục nữ cắn một cái rơi. Bạch Nhiên khẩn trương nhìn phim. Nhìn căng kia chấn động thật sâu cắm vào xinh đẹp thục nữ môi hồng trung thật lớn thô đen côn thịt, mong chờ tánh khí nóng nảy, nhị nương, trực tiếp một ngụm đem căng này chính mình dù như thế nào đều không sánh được, không thể đánh đồng là một loại này nọ đại côn thịt. Cắn rơi. Trong hình ảnh, đổ mồ hôi bắt đầu ở xinh đẹp thục nữ mặt ngọc ẩm ướt nhơn nhớt chảy xuống, xinh đẹp thục nữ biểu cảm cũng bắt đầu biến hóa vi diệu, viên kia mỹ nhân trí tùy theo biểu cảm biến hóa mà liên lụy. Thục nữ khuôn mặt đã là càng ngày càng đà hồng. Trước hình như biểu lộ giải dụa, lại dần dần nhiễm lấy một tia mê say, phát ra ta. Ô! Mơ hồ không rõ âm thanh. Tại cuối cùng nam nhân tầng tầng lớp lớp, ba, phiến tại sụi lơ ở phì nhiêu mông thượng một cái tát. Tiếp tục đào khoét thục nữ mập âm hộ dâm mỹ tiến nước xuống. Trong hình ảnh thật sâu cắm vào xinh đẹp thục nữ môi hồng thô đen đại côn thịt thô bạo thúc một cái, vốn là đã xâm nhập đến cực hạn thô đen đại côn thịt lại lần nữa chậm rãi xâm nhập. Thô đen thân gậy cùng thục nữ kiều diễm môi hồng ma sát, đem môi hồng banh ra đến cực hạn, cơ hồ muốn thành một cái o hình. Thô đen cự căng đang tiếp tục nhập vào một đoạn ngắn sau đó, cuối cùng đội lên cực hạn, xinh đẹp thục nữ mắt đẹp cũng tùy theo đại côn thịt bắt buộc xâm nhập chậm rãi trắng giả. Hoàn toàn cuối cùng lật Bạch Nhãn. Bạch Nhiên nhìn xem ký khó chịu rất nhiều, cũng đồng thời hưng phấn dị thường, trong đầu không tự kìm hãm được bắt đầu ảo tưởng. Cái này mở thịt béo chân sụi lơ một chữ mã đại mở, thục nữ mập âm hộ kề sát đất phun nước. Rõ ràng dâm tiện mông bị nam nhân mảnh phiến, còn bị đại côn thịt đội lên mắt đẹp trắng giả xinh đẹp thục nữ, lại là trước mặt mình tính tình bốc lửa nhị nương. Cái này đáng giận nam nhân, làm sao có thể như vậy đối đãi hắn nhị nương. Hắn nhị nương đều bị phiến rõ ràng dâm tiện mông, ngoạn âm hộ chơi được phun nước rồi, vậy hắn đứa con trai này là cái vẹo gì? Bạch Nhiên kích động nhìn phim. Sâu yết hầu cắm vào nhị nương trong miệng thô đen đại côn thịt bắt đầu kịch liệt động. Phú công tử ấn hắn nhị nương đầu, dưới hông cự căng điên cuồng lay động, thô đen thân gậy tại nhị nương môi hồng trung nhập vào rút ra, nam nhân hắc trưởng lông mu lần lượt quét vào nhị nương xinh đẹp mặt ngọc phía trên, mỗi lần thô đen cự căng mạnh mẽ tại môi hồng bên trong thật sâu nhập vào. Bò đại túi trứng liền, ba ba, phiến tại nhị nương tuyết trắng vú to phía trên. Nhị nương đầu cao thấp chấn động, đoan trang kiểu tóc đều trở nên hỗn độn, kia trương trong thường ngày nóng bỏng mắng nhân môi hồng, bây giờ lại trở thành nam nhân tùy ý sử dụng bộ phận sinh dục. Bạch Nhiên nghe được trong tai, ba ba, tiếng không ngừng, cự bổng tại nóng bỏng nhị nương trong miệng khoái làm quất cắm dâm mỹ tiếng nước lại là như vậy vang dội. Hắn nhìn phim hình ảnh. Thô đen cự căng thật sâu địch vào nhị nương môi hồng. Cự căng mỗi một lần rút ra nhị nương môi hồng đều có khả năng mang ra khỏi dính đát đát nước miếng, thô to thân gậy đều dính vào vệt nước sáng bóng, to lớn quy đầu dính nước miếng hướng xuống tích. Ba ba ba, cự căng tại môi hồng bên trong thật sâu nhập vào. Vừa nhanh tốc rút ra, xinh đẹp thuộc nữ mắt đẹp bạch lật, khuôn mặt hồng thấu chật vật không chịu nổi, hương ngấy ẩm ướt mồ hôi chảy qua khóe mắt mỹ nhân chí, bị thô đen cự bỗng địch được thở dốc đều khó khăn, một câu cũng nói không ra. Hỗn độn mái tóc bị nam nhân bàn tay to cường ấn, chẳng những môi hồng bị thô đen cự bỗng tùy ý sử dụng quất cắm, liền cúi ở trước ngực tuyết trắng vú to cũng không có bị buông tha, nhàn rỗi bàn tay to sớm hung hăng bắt đi lên. Vuốt ve hai luồng tô bạch mỹ thịt. Đại tao phì nhiêu mông chó mẹ, đều tiếp hảo rồi, lão tử tinh dịch đều bắn cho ngươi cái này dâm tiện mông chó mẹ. Phú công tử cưỡng ép đè xuống xinh đẹp thục nữ đầu, làm căn kia thô đen cự căng thật sâu cắm vào thục nữ môi hồng bên trong. Thân gậy một trận run rẩy giật giật. Không sống bao lâu, Bạch Nhiên liền nhìn thấy tại thục nữ môi hồng khóe miệng, trắng sữa tinh dịch tỏa ra. Chính mình nóng bỏng nhị nương, cư nhiên bị như vậy một cái thấp kém miệng nam nhân bạo. Liền miệng đều bắn đầy tinh. Ăn một bụng tinh dịch. Hắn tiếp tục nhìn xuống trong hình ảnh nam nhân bàn tay to lại xoa nhẹ một phen thục nữ tao cặp vú đầy đặn, sau liền rút ra cự căng, hung hăng lắc tại thục nữ xinh đẹp mặt ngọc phía trên. Một cây hồng nhạt cây gậy vết lập tức tại thục nữ xinh đẹp mặt ngọc bên trong hiện lên đi ra. Trong hình ảnh nam nhân bàn tay to lại không khách khí chút nào, hung hăng thôi ở tại thục nữ thơm ngon bờ vai phía trên, làm thục nữ ửng hồng mặt ngọc ngửa mặt té ngã, đại mông trắng ép lấy, ướt đẫm đại mập âm hộ, cùng tao bạch thịt heo chân cứ như vậy bại lộ tại ánh mắt của nam nhân phía dưới. Trong hình ảnh bàn tay to thô bạo lột xuống xinh đẹp thục nữ tất đen, cuốn thành đoàn nhét vào thục nữ còn tại thở hổn hển môi hồng bên trong. Thục nữ mắt đẹp sương mù, hình như còn ở cao trào dư vị bên trong, thục nữ mập âm hộ còn tại bốc lên dâm thủy. Cũng không biết tích góp từng tí một bao nhiêu năm tịch mịch tại khoảnh khắc này toàn bộ bạo phát đi ra. Tại môi hồng bị cưỡng ép nhét vào tất chân về sau, nàng hình như thanh tĩnh một điểm, xinh đẹp khuôn mặt bắt đầu hiện ra tức giận. Mắt đẹp trừng mắt quay chụp phim nam nhân, nhưng là bởi vì trong miệng bị đút lấy tất chân quẩn cảnh, chỉ có thể phát ra ý nghĩa không rõ ô ô âm thanh, mở thịt béo chân triều phim hình ảnh đặng, nghĩ đá nam nhân. Có thể chút nào không ngoài suy đoán toàn bộ lạc không? Bạch Nhiên nhìn hình ảnh một trận lắc lư, tuốt tiểu công thịt đã bắn một lần lại một lần, nhưng là vẫn là chưa thỏa mãn. Nam nhân giống như là tức giận, lõa chân to hung hăng dẫm nát xinh đẹp thục nữ mở bạch thịt heo chân ở giữa. Một cước dẫm nát thục nữ mập âm hộ phía trên. Xinh đẹp thục nữ bản năng kẹp lấy nam nhân chân to, lại làm cho chân to ma sát mập âm hộ đến cảm giác càng kích thích. Làm sao vậy? Lẳng lơ chó mẹ. Ngươi huyệt dâm thật liền có như vậy hư không tịch mịch. Ngươi cái kia sớm tiếp con không có thể mãn chân quá ngươi một lần a. Ha ha ha, trong hình ảnh truyền đến nam nhân cười ha ha âm thanh, nam nhân bàn tay to hướng xuống tìm tòi, tuốt lên đại côn thịt, một bên cao cao tại thượng dẫm lấy xinh đẹp thục nữ mập âm hộ. Tùy theo ngón chân gãy gãy, thục nữ mập âm hộ dâm thủy nhịn không được theo bên trong kẻ chân chảy ra. Xinh đẹp mặt ngọc phía trên dần dần nổi lên si thái. Mở mập thịt heo chân kẹp lấy nam nhân tráng kiện hai chân, rõ ràng biểu hiện ra kháng cự tư thái. Lại làm cho Bạch Nhiên nhìn thấu một tia, chính mình nóng bỏng nhị nương vào lúc này, lưu luyến muốn cho nam nhân thải âm hộ cảm giác. Trong hình ảnh nam nhân thô đen đại côn thịt càng tuốt càng nhanh, rõ ràng bàn tay to ngày thường rất trắng tịnh. Sinh đại côn thịt cũng là to dài đen thui. Từng cổ tinh dịch theo đại côn thịt lỗ tiểu bắn ra, phun xinh đẹp thục nữ gương mặt. Nam nhân cuối cùng xuất tinh đến một nửa thời điểm đột nhiên thay đổi họng súng, di dời chân to hướng đến thục nữ mập âm hộ thượng xuất tinh. Niêm trù lửa nóng tinh dịch phun đến ướt át thục nữ mập âm hộ phía trên, bị lửa nóng tinh dịch một chuyến, thục nữ mập âm hộ cư nhiên lại một lần nữa đón nhận cao trào. A Nga, chỉ thấy đầy mặt tinh dịch xinh đẹp thục nữ. Mặt ngọc ửng hồng lộ ra một cái phi thường mất hồn biểu cảm, mở bạch thịt heo chân khống chế không nổi vừa rung. Ngọc chân gắt gao hướng lên trời vĩnh lên, một cổ dâm thủy tiễn theo ướt đẫm thục nữ mập âm hộ mặt phun đi ra. Tích tích tác tác phun khắp nơi. Trong hình ảnh bàn tay to bắt lấy đại côn thịt nhất ném, đem thân gậy thượng dính một điểm cuối cùng tinh dịch, cũng ném đến xinh đẹp thục nữ trắng mập bụng phía trên. Mông lớn lẳng lơ chó mẹ, nếu như không nghĩ ngươi tao bạch mông lớn làm toàn bộ thế giới nam nhân nhìn thấy. Bị ngươi tên phế vật kia tiểu côn thịt con nhìn thấy lời nói. Ngày mai sẽ đến lão tử nơi này đi làm, lão tử đã sớm nghĩ chơi một chút ngươi tao mập mông lớn rồi, cho ngươi cái loại này phế vật con chiếm tiện nghi, thật sự là mẹ nó lãng phí. Biết chưa? Chó mẹ, phim ngay tại Phú Công Tử tiếng măng trung đã xong. Tám nhìn dừng hình ảnh trong hình ảnh, căn kia tại phim dưới tấm hình phương cuối thô đen đại côn thịt. Bạch Nhiên không khỏi ký tự ti lại hưng phấn. Nếu để cho căn này đại côn thịt cắm vào chính mình tính tình bốc lửa nhị nương, vài thập niên không có người chơi qua tao mập âm hộ, ngoan địch chính mình nhị nương mông lớn, phải là cỡ nào kích thích một sự kiện. Nhưng là cẩn thận nghĩ nghĩ, nếu như chuyện này thật phát sinh lời nói, Bạch Nhiên lại cảm giác được một tia cảm giác đau lòng. Nhị nương mông lớn hẳn là chính mình mới đúng, nhưng là chính mình cái kia căng sớm tiết cây tâm tiểu côn thịt, cùng cái kia Phú Công Tử đại côn thịt so sánh với, như thế nào nhìn đều không thỏa mãn được chính mình nhị nương huyệt dâm đó a. Tận tình phát tiết qua đi Bạch Nhiên, trong đầu bốc lên các loại ngạc nhiên ý nghĩ cổ quái, rất nhanh liền ngủ thật say. Thực xin lỗi, tiểu nhiên, nhị nương kéo lấy mệt mỏi tươi tốt thân thể trở lại phòng ngủ, phong mập mông lớn vừa mới ngồi vào giường phía trên. Tuyết trắng thịt heo chân liền bản năng ma thẳng hai cái, trong lòng bỗng nhiên khó nhịn lửa nóng. Nàng nhớ tới hôm nay gặp được, cái loại này mất hồn như cốt khoái cảm tại trong đầu vờn quanh không đi. Mông bự bị nam nhân ngoan quạt, đến nay còn hưng phấn ẩn ẩn bị đau. Mập âm hộ áp vào giường phía trên hơi chút cọ sát, liền cảm thấy có chút tê dại. Đây là vài thập niên đến, cho dù là tướng công còn chưa có đi thế thời điểm đều chưa bao giờ có sự tình. Cái kia đáng giận nam nhân, chờ ta cởi bỏ tu vi. Nhất định phải làm hắn khóc trống cầu xin, nhị nương một cái tác phiến tại giường phía trên, vú mềm lay động, kích thích lên một trận tuyết trắng sóng sữa, vú to nguy hiểm thật không theo bên trong áo lót thoát đi ra, đỏ bừng đầu vú lại muốn bại lộ trước mặt người khác. Lão nương. Lão nương không tha cho hắn, nhưng là tại nghĩ hôm nay lọc vào quá mức đối đãi nhị nương, vốn cảm thấy tức giận, xinh đẹp khuôn mặt lại dần dần không thể khống nổi lên một phần lửa nóng đỏ bừng. Nàng là một cái thuộc như cháu thuộc mẫu phía trên tiên. Làm sao có khả năng bị một cái so với con trai mình còn tiểu nam nhân, làm ra này phó bối rối. Đã xem như nhất cái mẹ của đứa bé. Lại còn bị nam nhân cấp cởi quần ngoan quạt mông bự, bị tùy ý gãy gãy mập âm hộ. Kia mập âm hộ bên cạnh nhợt nhạt phong quen thuộc lông mu đều bị bắt được rối loạn, càng là bị cuối cùng người chơi biến thành cao trào thất thố, đại phì nhiêu mông ngồi ngay đó, phun đầy đất dâm thủy. Kia vài thập niên chưa đã từng phun ra dâm chất lỏng, nhưng lại bởi vì một cái so với con trai mình còn tiểu nam nhân. Tinh tế nghênh đón cao trào. Như thế mất mặt tư thái. Đối với trời sinh tính mạnh hơn, tính tình bốc lửa nhị nương tới nói, thật sự là ký xấu hổ vừa tức. Nàng mắt phượng trừng, xinh đẹp đỏ bừng mặt ngọc phía trên xuất hiện tức giận chi sắc. Bức thiết muốn lấy lại danh dự, hung hăng giáo huấn một chút nam nhân kia, cho hắn nhìn nhìn cái gì gọi là thượng tiên uy nghi. Đồ cặn bà kia nhất định là luyện võ qua công, không được, nếu như ta không giải khai tu vi khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Nhìn đến, chỉ có thể ủy khuất một chút tiểu nhiên rồi, chờ ta làm kia gia hỏa phía dưới quỳ gối thỉnh cầu dù, sẽ đem tu vi phong ấn trở về. Dù cho tốt bồi tiểu nhiên trần luyện nhân gian, nhị nương không nhịn được, trong miệng nhắc tới pháp quyết. Giải thoát rồi tu vi. Tại trải qua một đêm bận rộn về sau, phong ấn cuối cùng bị triệt để bỏ niêm phong. Nhị nương mắt phượng chậm rãi mở, quần áo trên người bắt đầu không gió dữ dằn vũ động, tuyết trắng hào nhũ tùy theo lơ lửng lộ ra. Giống như nhị nương tính tình hỏa bạo giống nhau, nhị nương tiên lực cũng bạo liệt phi thường. Cứ việc có quá mức phong quen thuộc vú to cùng đại phì nhiêu mông, nhưng lúc này nhị nương mắt phượng thoáng nhìn, xinh đẹp mặt ngọc thuộc mỹ trang nghiêm. Lại cũng thoải mái lộ ra tiên gia tư thái. Chính là tiên gia tư thái không có có thể duy trì bao lâu, nhị nương không biết là nghĩ tới chuyện gì, môi hồng lửa nóng thật dài thở hổn hển một tiếng, xinh đẹp mặt ngọc tùy theo di động hồng. Đại phì nhiêu mông hướng đến trên giường cà cà, tuyết ngáy phong mập chân không khỏi hơi hơi kẹp chặt. Lão nương nhất định phải làm hắn, nhị nương mắt phượng bán mắt hiếp, kiều diễm môi hồng hơi hơi mở ra, thuộc diễm xinh đẹp mặt ngọc phía trên không che giấu được tịch mịch mị thái. Khóe mắt một bên mỹ nhân chí toát ra xinh đẹp thuộc nữ độc đáo phong vận. Ha ân làm hắn, môi hồng thật dài thở dốc, tịch mịch quen thuộc nóng thuộc nữ nữ hương tùy theo khí tức phun ra. Quỳ xuống xin lỗi. Sáng sớm hôm sau, nhị nương, bữa sáng ngươi không ăn sao? Bạch Nhiên nghi hoặc nhìn nhị nương vội vã muốn đi ra cửa, vì thế nghi ngờ hỏi nói. Nhị nương đứng ở trước cửa, mắt phượng một điều, lập tức liền trở lại tại Bạch Nhiên trên đầu gõ một cái. Xinh đẹp mặt ngọc thượng thần sắc không chút khách khí. Như thế nào, tiểu nhi ngươi muốn khống chế nhị nương tự do thân thể? Đòi đánh, Bạch Nhiên ăn một chút, ông đầu không dám nói lời nào rồi, bình thường nhị nương tuy rằng tính tình một điểm liền tạc. Nhưng vẫn là rất dễ nói chuyện, nhưng là hôm nay, thật giống như nghẹn một đống lửa, tính tình càng thêm bốc lửa. Nhị nương phải đi muốn tìm một cái ghê tởm đăng đồ tử tính toán sổ sách, không muốn cho hắn quỳ xuống tại nhị nương trước mặt cầu xin tha thứ khiển. Hừ! Tiểu nhi ngươi liền ngoan ngoãn ở chỗ này chờ thì tốt, nhị nương một hồi trở về đến ăn đồ ăn sáng, nói không chừng đến lúc đó đồ ăn đều vẫn là nóng, sẽ không cần tiểu nhi ngươi lo lắng, ngươi nhị nương ta là ai? Nhị nương khởi xướng lửa đến, còn không có mấy người nhân chống đỡ được, ha ha ha, nhị nương triển lãm ra nóng bỏng hào sảng một mặt, xinh đẹp mặt ngọc thượng lộ ra nụ cười, giống như nam nhân tự tin cười to, uốn éo mông lớn. Hoảng vú to đi ra cửa. Nhìn thấy nhị nương tự tin như vậy, vốn là không hiểu có chút bất an Bạch Nhiên, cũng yên tâm, yên lặng nhìn nhị nương đi xa về sau, liền tự mình tĩnh tọa tu luyện. Nhị nương đi đến Phú công tử công ty. Mặt lấy như thế bại lộ, dáng người cùng tính tình giống nhau bốc lửa nhị nương, suốt quãng đường thành công hấp dẫn rất nhiều nam nhân lực chú ý. Đều nhanh nhìn chằm chằm nhị nương mông lớn cùng vú sữa không để. Mọi khi nhị nương bị nam nhân như vậy nhìn chằm chằm nhìn. Nếu như phát hiện nam nhân sắc mắt hiếp ánh mắt lời nói, khẳng định giận dữ, nhưng hôm nay nàng lại không quản được nhiều như vậy. Nàng nổi giận đùng đùng đi lên công ty đại lâu. Đi đến Phú công tử cùng nàng ước định tốt phòng họp trước. Quả nhiên nhìn thấy Phú công tử chính vểnh lên chân ngồi ở trên ghế dựa chờ đợi hắn đâu. Ngươi để ta đến công ty của ngươi công tác, rốt cuộc muốn làm lão nương làm gì? Nhìn thấy Phú công tử, nhị nương xinh đẹp mặt ngọc chính là một trận khống chế không nổi hồng táo. Cứ việc thực nghĩ lập tức liền cùng hắn trở mặt, nhưng vẫn là thăm dò một chút tương đối khá. Nếu như cái này đăng đồ tử thành tâm ăn năn, sẽ đem thu phim bôi bỏ lời nói, nhị nương không phải là không thể được cho hắn một lần xin lỗi cơ hội. Đáng giận, thân là một cái thấp kém phàm nhân, cư nhiên đối với nàng loại này đàn bà có chồng tiên nhân, làm một chút loại chuyện này. Phú công tử nhưng không có hồi nhất thời, đáp, xâm lược tính mười chân ánh mắt quét qua nhị nương mông lớn cùng vú to. Theo sau nhất tiếng cười khẽ, chỉ trên bàn một bộ siêu bó sát người tình thú sườn xám. Trước mặt lên quần áo lao động, ta sẽ nói cho ngươi biết, nhị nương bị Phú công tử xâm lược tính ánh mắt không kiên nể gì quét qua. Thứ nhất thời lại cảm giác được không phải là phẫn nộ, ngược lại đại phì nhiêu mông chỗ sâu cảm giác một trận tao nóng, kia hơi hơi sinh tao quen thuộc lông mu mập âm hộ, kẹp ở oi bức tao quen thuộc thịt béo chân ở giữa, nhưng lại dần dần có chút ướt. Ngươi làm lão nương xuyên loại vật này. Ngươi chẳng lẽ là đang cùng lão nương hay nói giỡn? Nhị nương liếc mắt nhìn trên bàn đồng phục. Khuôn mặt chớp mắt liền đỏ, cảm giác được mình bị vũ nhục, thiếu chút nữa liền muốn nhịn không được, khuyên bảo chính mình tốt một trận. Mới miễn cưỡng kềm chế hiện tại liền trở mặt mắng to nam nhân xúc động. Xuyên sẽ mặc, chỉ bất quá chính là một kiện quần áo, lão nương. Lại cho cái này đăng đồ tử một lần cơ hội, nhị nương cố nhịn đỏ bừng khô nóng, ra vẻ hào sảng cầm lấy cái bàn phía trên quần áo. Đi đến một bên phòng thay đồ, đổi lên quần áo. Đầu tiên là ngượng ngùng đem bọc lấy đại phì như mông váy ôm mông cởi xuống dưới, bởi vì mông quá mập quá mức đại, váy ôm mông tại cởi đến một nửa khi còn có điểm cởi không dưới. Váy ôm mông cởi đến một nửa, lạc nhị nương mông lớn, thịt mập mông lớn lộ ra tròn trịa tuyết trắng hơn nửa một bên, đang dùng lực hướng xuống dùng sức về sau, váy ôm mông mới thuận theo mông lớn cùng thịt dài rộng chân chậm rãi trượt xuống. Làm nhị nương tao nhiệt đới ướt ác mập âm hộ, hoàn toàn lộ ra. Hô, nhị nương không hiểu lửa nóng thở ra một hơi, thịt đầu gối vi ngồi, mông lớn sau này quyệt, lại bắt đầu cởi áo rồi, tay ngọc thuần thục cởi phía dưới áo lót. Khoa trương to lớn vú to liền nhảy đi ra, tuyết ngáy sung túc, kiều đỉnh không có một chút rũ xuống xu thế. Đây là một đôi cực phẩm vú to. Cũng không lâu lắm, nhị nương liền gian nan đổi lại tình thú sườn xám, thậm chí một mực chân không lộ vú sữa cùng mông lớn nhị nương. Đem sườn xám phía dưới đắp lại tình thú màu đen quần lót ren đều cấp mặt. Mặt Phú công tử cấp trọn vẹn quần áo nhị nương, nhìn nhìn trong gương chính mình, quả thực muốn xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng. Không trách nhị nương, thật sự là phú công tử cấp sườn xám vải dệt thật sự là quá ít. Áo cổ áo quá thấp, nhị nương hơn nửa một bên tròn trịa tuyết trắng vú to không giấu được lộ ra, cái này cũng chưa tính, bởi vì sườn xám cổ áo quá thấp cùng mở quá lớn, nhị nương chỉ cần hơi không chú ý, vú to thượng đỏ bừng đầu vú liền muốn lộ rõ trước mặt người khác. Bị người khác liền đầu vú đều phải thấy hết. Về phần sườn xám phía dưới mở miệng cũng là quá ngắn, phân nhánh mở miệng lộ ra chân mảng lớn tuyết trắng, cơ hồ cũng là không giấu được nhị nương mông lớn, chỉ cần nhị nương cất bước động tác nhất đại. Quần lót ren liền trực tiếp tẩu quan. Nói không chừng đều sẽ bị người khác nhìn thấy che giấu tại hơi mờ màu đen quần lót ren phía dưới, lông mu cuốn thành thục nóng mập âm hộ. Nghĩ tới chỗ này, nhị nương cũng cảm giác bụng ẩn ẩn có chút tao nóng. Xinh đẹp mặt ngọc dần dần thay đổi đến đỏ bừng, do dự một lúc lâu, mới chậm rãi bước lấy ngốc bước chân, đi ra phòng thay đồ. Không nghĩ tới nàng mới vừa đi ra phòng thay đồ, liền đụng lên phú công tử. Ngươi có phải hay không đang trộm nhìn lão nương thay quần áo? Tính tình bốc lửa nhị nương lập tức liền nhịn không được, hung hăng một cái tát liền muốn phiến tại phú công tử khuôn mặt. Không nghĩ tới phú công tử không chút nào trốn, ngược lại một cái va chạm, đụng vào nhị nương trong lòng, bàn tay to sờ hướng về phía nhị nương mông lớn. Quả nhiên cái này quần áo liền thích hợp loại người như ngươi mông lớn lẳng lơ chó mẹ xuyên, mau làm lão tử kiểm tra ngươi đại tao phì nhiêu mông, đột nhiên bất ngờ lực đánh vào, làm nhị nương thiếu chút nữa bị đâm cho nhấc mông té ngã. Thật vất vả duy trì ở cân bằng, nhưng cũng là thịt đầu gối nửa ngồi, đại phì nhiêu mông hướng xuống quyệt xấu hổ tư thái, nếu không là bắt được nam nhân quần áo, liền chính xác là muốn ngã xuống. Ngươi cái này! Không đợi nhị nương nổi giận đùng đùng mắng lên. Cũng cảm giác đại phì nhiêu mông xuyên đến đây một trận kỳ dị lửa nóng xúc cảm, nam nhân bàn tay to cư nhiên đã sờ lên nhị nương phì nhiêu mông. Phú công tử bàn tay to sờ nhị nương phì nhiêu mông, bàn tay to nắm nhị nương phì nhiêu mông thịt. Cái tay còn lại trong chớp mắt liền thành thạo sờ phía trên mập âm hộ, ngón tay cách mỏng manh màu đen ren vải dệt đầu tiên là ma sát mập âm hộ, bàn tay to vừa ma thẳng vài cái, liền cách quần lót ren đâm vào nhị nương tao nóng mập âm hộ mặt. Ngón tay bị nhị nương hai bên tao thịt béo trai ngọc kẹp lấy, chính là nhất đâm, ngón tay cư nhiên liền cảm giác được ẩm ướt ý. Cũng chính là này kỹ xảo cao trào một chút đâm âm hộ, làm nhị nương đem muốn mắng ra miệng nói nuốt vào. Xinh đẹp mặt ngọc đỏ bừng, nửa ngồi vểnh lấy mông lớn, mập âm hộ lưu dâm thủy, tại tao mị thở hổn hển. Vì nhiêu mông chó mẹ, nói ngươi là chó mẹ ngươi thật đúng là chó mẹ, vừa mới khuôn ngươi huyệt dâm liền nước chảy. Ta nhìn ngươi cái kia nón xanh quy tiện con cũng không biết mẹ nó như vậy tao a. Muốn hay không để ta nói cho hắn. Phú công tử hung hăng nắm một cái nhị nương mông lớn, đâm tiếng mập âm hộ mặt ngón tay tại thục nữ tao nóng khe thịt vạch thành vòng tròn, kích thích nhị nương huyệt dâm điểm mẫn cảm. Đăng. Đồ tử. Ngươi phóng. Thả ra lão nương, nhị nương bị như vậy đâm một phát kích, thiếu chút nữa liền chính xác là muốn đứng không vững. Phì nhiêu mông ném tới mặt đất phía trên. Lẳng lơ chó mẹ, như thế nào sướng hay không? Ngươi tới làm phía trước có với ngươi xanh biết quy tiện con đã thông báo, ngươi tới đây đi làm là đến bị ngoạn huyệt dâm được rồi sao? Nàng cảm giác phú công tử ngón tay càng đâm càng sâu, ngón tay mỗi một phía dưới, đều đâm chọc nàng tao nóng mập âm hộ mỗi một cái điểm mẫn cảm. Đây là vô luận là tiểu nhiên cùng tướng công, đều không thể làm được sự tình. Ngươi! Buông tay. Nhị nương duỗi tay sờ tại phú công tử cơ ngực phía trên, nghĩ muốn đẩy ra phú công tử, không nghĩ tới phú công tử thuận thế liền buông tay. Làm nhị nương một cái mất thăng bằng, vốn là đứng không vững nàng, phì nhiêu mông trực tiếp ngã ở trên mặt đất. Không đợi nhị nương che lấy đại phì nhiêu mông lấy lại tinh thần, phú công tử đã bán ngồi xuống bắt lại nàng hai cái bạo nhũ. Không để ý nàng mắt phượng giận trừng, thô bạo vuốt ve. Lẳng lơ chó mẹ. Ta nhìn ngươi hai cái này ngực cũng thật lâu không có bị nam nhân chạm qua đi à nha. Phú công tử bàn tay to đưa vào nhị nương sườn xám cổ áo bên trong. Ngón tay liêu lên nhị nương mặt hồng hào đầu vú. Cho nên mới nhất sờ lên, đầu vú liền động dục tao phồng, khiến cho lão tử thật tốt thay ngươi tiện con sờ sờ, không? Có. Ngươi lại không buông tay. Lão nương liền đoá. Đoá rơi tay bẩn thỉu của ngươi. Nhị nương hỗn hển thở gấp tức giận mắng phú công tử, vừa còn muốn tiếp tục mắng, Lãnh không khỏi phát giác Phú công tử một bàn tay đã hướng đến hạ thân, đẩy ra nàng đóng chặt nhục cảm đùi. Lộ ra đùi ở giữa thục nữ tao nóng chỗ. Quần lót ren lúc này đã có điểm ướt át nhuận được rồi, xuyên qua ướt át quần lót ren có thể nhìn đến nhị nương lưu dâm thủy thục nữ mập âm hộ, mấy cây lông mu đánh cuốn theo quần lót nghiêng một bên duỗi ra. Hai miếng trai thịt mập âm hộ lưu dâm thủy, liền lông mu đều bị làm ướt, liếc nhìn một cái nhìn xuống thật sự là tao tới cực điểm, nếu như không nói nhị nương là một cái xinh đẹp thục nữ tiên tử, chắc chắn sẽ bị cho rằng là một cái nhĩ hung hăng cắm vào âm hộ địch âm hộ phì nhiêu mông lẳng lơ. Mông lớn chó mẹ, ngươi cũng nghĩ a? Ngươi này huyệt dâm được có vài thập niên không có người chơi đùa rồi hả? Khiến cho ta giúp ngươi thư giải, như thế nào đây? Phú công tử cười dâm duỗi tay xuống phía dưới, tại nhị nương ánh mắt bên trong. Liền muốn sờ nàng huyệt dâm. Nhưng là nhị nương lúc này bỗng nhiên nghĩ đến Bạch Nhiên cười mặt, lập tức liền bình tĩnh một điểm, khắc chế mập âm hộ chỗ sâu tịch mịch tao nóng cảm giác, mãnh liệt lòng xấu hổ cùng phẫn nộ cũng khống chế không nổi bạo phát đi ra. Nhị nương tính tình luôn luôn là phi thường bốc lửa, đương dục hỏa lui đi một điểm, lửa giận sẽ theo chi điên cuồng tuôn đi ra, rõ ràng là một cái miệng còn hôi sữa tề nam nhân, lại như vậy tùy ý khi dễ nàng. Ngươi muốn chết. Nhị nương đã không thể nhịn được nữa, kiều diễm môi hồng vừa động, niệm lên khẩu quyết. Khách khách hai tiếng, phong ấn hoàn toàn vỡ vụn. Phú công tử cũng theo đó bị giữ dằn tiên khí đánh bay. Vừa rồi còn gương mặt mất hồn mị thái bị gãy âm môn nhị nương, lúc này lại chân không chạm đất bay lên, xinh đẹp mặt ngọc thượng tràn đầy tức giận chi sắc, mắt phượng thẳng trừng mắt Phú công tử. Hận không thể đem Phú công tử ăn. Đăng đồ tử, ta đã từng cấp ngươi cơ hội. Ngươi! Ngươi không tán thưởng. Xuyên qua minh tưởng cùng thần thức nhìn thấy nhị nương tức giận một màn này Bạch Nhiên, cuối cùng yên tâm. Tuy rằng ghen tị gia hỏa kia quả thật chiếm được nhị nương không ít tiện nghi. Nhưng là kế tiếp hắn nhất định phải ăn không ít đau khổ. Tổng thể tới nói, tính tiện nghi hắn. Chính mình tính cách nóng bỏng nhị nương mông, liền Bạch Nhiên đều còn không có giống hắn như vậy không kiên nể gì sờ qua đâu. Bạch Nhiên an tâm xuống. Còn muốn tiếp tục nhìn nhị nương là dạy thế nào huấn cái này đăng đồ tử, nhưng là tùy theo nhị nương tiên lực hoàn toàn bùng nổ, hắn dò thám biết thần thức đột nhiên bị cưỡng ép cắt đứt, cũng đã không thể thăm dò vào công ty nhất chút nào. Hắn thở dài một hơi, đình chỉ thần thức dò thám biết, cũng là hắn tại hạ phàm lúc tu luyện, vì cảm ngộ thuận tiện cũng đem chính mình tu vi phong tỏa ở. Vừa rồi khu động thần thức dò thám biết một điểm cuối cùng tiên lực, là hắn còn sót lại không nhiều lắm một chút. Chỉ dùng để đến ứng phó khẩn cấp tình trạng, về sau cũng không thể lại loạn dùng. Bạch Nhiên không làm sao được tiến vào quên sự tu luyện của ta cảm ngộ trạng thái, nhưng là này nhất tu luyện đừng lo, nhất tu luyện liền tu luyện đến trưa. Đợi cho hắn hồi phục ý thức thời điểm cư nhiên phát hiện nhị nương còn chưa có trở về. Trên bàn ăn cháo đều đã lạnh rồi a. Không có cách nào, hắn chỉ có thể cấp nhị nương phát ra nhất cái tin tức. Nhị nương ngươi không phải nói tốt rất nhanh liền trở về sao? Đồ ăn đều lạnh thấu, nhị nương, có muốn hay không ta trước hâm lại cơm? Nhị nương khi nào thì mới trở về à? Len keng, nhị nương rất nhanh liền trở về tin tức, là một đầu giọng nói. Bạch Nhiên điểm một chút điện thoại mở ra tin tức. Tiểu Nhiên. Nhị nương. Ân Nga tại bận rộn công tác. Tiểu Nhiên. Ngươi trước hết ăn đi. Không. Không cần chờ nhị nương. Nha Nga muốn bị triệt để. Chống đỡ. Banh ra rồi. Bạch Nhiên sửng sốt, đột nhiên cảm giác được nhị nương âm thanh, có chút kỳ quái. Mang theo đậm đặc mị thục khí tức, thật giống như đang bị đại côn thịt ngoan địch thục nữ huyệt dâm giống nhau. Hắn nghĩ đến đó cái cường tráng cao lớn trẻ tuổi Phú công tử. Mẹ của mình, không có khả năng thật bị đồ cặn bà kia địch a. Cũng không, nhị nương trước khi ra cửa vẫn là thực tràn đầy tự tin, cái thứ kia chính là một cái phàm nhân, nhị nương nhưng là một cái tính tình bốc lửa như vậy tiên tử a. Bạch Nhiên cứ việc trong miệng nói như vậy, nhưng tâm lý lại bắt đầu không tự kìm hãm được vọng tưởng rồi, nghĩ nhị nương mông lớn, cùng to lớn cự, nhịn không được liền có điểm tâm ngứa. Nhị nương mông lớn như vậy, nếu thật bị nhân từ phía sau dùng thô đen đại côn thịt hung hăng địch vào huyệt dâm mặt, kia có thể quá kích thích. Vì phân tán lực chú ý cùng xua tan trong lòng tà niệm, Bạch Nhiên vội vàng đi làm những chuyện khác phân tán lực chú ý đi. Không nghĩ tới này một phần tán, liền phân tán đến nửa đêm. Bạch Nhiên buồn ngủ đều nhanh muốn đang ngủ. Nhị nương còn chưa có trở về. Hắn nhịn không được nghĩ lấy ra điện thoại cấp nhị nương phát tin tức, cho dù là công tác lời nói, hiện tại cũng hẳn là đã tan tầm A. Nhị nương ngươi có phải hay không gặp được cái gì tình huống đột phát? Có cần hay không của ta giúp đỡ, khách khách, hai tiếng, đang lúc Bạch Nhiên muốn đem thư hơi thở phát đưa ra ngoài thời điểm phòng khách môn cư nhiên được mở ra. Nhị nương trở về, thần sắc hình như không có gì khác biệt, chính là xinh đẹp mặt ngọc có chút kỳ quái hồng nhuận. Mặc lấy quần áo cũng ngoài ý muốn kỳ kỳ quái quái cùng bại lộ. Một thân bó sát người mở rộng cổ áo sườn xám mặc ở nhị nương sung túc thân thể phía trên, những cái này nguyên bản đều là chuyện nhỏ, nhưng vấn đề lớn nhất là nhị nương một cái tuyết ngáy vú to theo bộ ngực không chút nào che lấp nhảy ra, sung túc vú to lắc lư không trung, nhìn xem Bạch Nhiên ánh mắt đều phải thẳng. Sườn xám vạt áo phân nhánh chỗ cũng lăn lăn loạn loạn, phân nhánh một mực chạy đến nhị nương phì nhiêu mông gốc rễ. Nhị nương rõ ràng chân cơ hồ hoàn toàn đi hết, chỉ cần thoáng đem cổ áo hướng lên sách, thuộc nữ tao quen thuộc mập âm hộ liền hoàn toàn bại lộ trước mặt người khác, hoàn toàn bị nhìn quan tiên tử quen thuộc âm hộ. Nhị nương, Bạch Nhiên lắp bắp nói, một mực nhìn chằm chằm nhị nương quá mức bại lộ sườn xám. Tiểu nhi ngươi một mực nhìn chằm chằm nhị nương nhìn cái gì chứ? Nhị nương mặt hồng hào đầu vú tại vú to phía trên nhàn rỗi hoảng, lại hình như cũng không rõ nàng giả dạng có cái gì không đúng tựa như. Xinh đẹp mặt ngọc vẫn như cũ mặt lộ vẻ hào sảng trêu đùa đi đến Bạch Nhiên trước mặt, chỉ điểm một chút ở tại Bạch Nhiên mi tâm. Tiểu sắc quỷ, theo sau nhị nương liền thần sắc như thường xoay mông lớn. Hướng đến bàn ăn phương hướng đi. Vừa quay người lại, khiến cho Bạch Nhiên bị hoa mắt, mặt lộ vẻ khiếp sợ chi sắc. Quá ngắn sườn xám liền nhị nương mông lớn đều không giấu được, nhị nương hai bên mượt mà đầy đặn đại phì nhiêu mông lộ ra toàn bộ bại lộ ở tại Bạch Nhiên ánh mắt phía dưới. Hai bên đại mông trắng giống bị ai hung hăng phiến quá giống nhau, hiện đầy màu hồng dấu tay, tại Bạch Nhiên trước mặt uốn éo, phong mông bự cánh hoa ở giữa kẹp lấy tao cổ mập âm hộ. Huyệt dâm phụ cận sinh lông mu ướt sũng. Không biết bị chất lỏng gì làm ướt. Giống như là cố ý làm hắn nhìn thấy giống nhau. Nhị nương phì nhiêu mông ngồi ở ghế dựa phía trên, vừa ăn cơm, khuôn mặt dần dần hồng nhuận, thục mỹ mặt ngọc càng hiển xinh đẹp, môi hồng không hề dáng vẻ mồm to ăn thịt tư thái. Cũng là như vậy mê người. Tiểu nhi ngươi một mực nhìn chằm chằm nhị nương nhìn làm gì, nhìn nhiều năm như vậy còn không có nhìn đủ à. Có phải hay không muốn ăn đòn, tiểu sắc quỷ, nhị nương ném ra bát cơm, bỗng nhiên mặt ngọc thần sắc trở nên nghiêm khắc bất mãn. Bắt đầu răng dậy khởi Bạch Nhiên đến đây, hình như không quá nghĩ bị Bạch Nhiên nhìn chằm chằm nhìn bộ dạng. Bạch Nhiên gấp gáp dời đi ánh mắt, cảm thấy hôm nay nhị nương có chút kỳ quái, trước kia nhị nương có thể chừng từng có nói qua lời như vậy a. Không cho hắn nhìn cái gì. Trước kia đều là nhị nương hận không thể làm hắn ngày ngày nhìn chằm chằm nàng nhìn. Sau đó liền có thể hào sảng cười hì hì trêu chọc hắn. Ăn cơm xong nhị nương hoạt động mông lớn, rất nhanh liền hồi đến trong gian phòng rồi. Đóng cửa phía trước còn nói dạy Bạch Nhiên một câu. Tiểu nhi ngươi thật sự là càng ngày càng vô dụng hảo sắc, chính mình quét dọn một chút, nhị nương muốn trở về đi ngủ, hừ, tiểu sắc quỷ, ánh mắt cũng không sợ rơi ra đến, Bạch Nhiên gấp gáp đi đến nhị nương tọa trước cái ghế. Phát hiện bị nhị nương phì nhiêu mông ngồi qua ghế dựa ướt sũng, lập tức hưng phấn rất là khiếp sợ. Hắn nhị nương, phì nhiêu mông ngồi ở trên ghế dựa không bao lâu, cư nhiên liền lưu nhất ghế dựa mập âm hộ dâm thủy. Nhị nương hôm nay rốt cuộc đã trải qua cái gì? Bạch Nhiên hưng phấn nhìn về phía nhị nương gian phòng, nhị nương cửa phòng quan quá chặt chẽ, căn bản cũng không có bất kỳ cái gì âm thanh phát ra, nhìn toàn bộ như thường. Tại nhị nương sau khi trở về, hắn luôn cảm thấy nhị nương có chút kỳ quái. Căn bản cũng không giống dĩ vãng nhị nương. Vì được đến đáp án, hắn vô cùng lo lắng trở lại phòng của mình lúc, mở ra cái kia tình dục website, mưu toan tìm kiếm một cái phim, có thể mãn chân chính mình hôm nay đối với nhị nương trải qua ảo tưởng. Cũng không lâu lắm, hắn liền tìm được. Tiêu đề tên là, chiến bại thuộc mẫu người vợ kết cục, huyệt dâm đều phải bị làm lạng, Bạch Nhiên đói khát khó nhịn mở ra phim. Thứ nhất màn liền cực kỳ chấn động. Phim quay chụp góc độ trên cao nhìn xuống. Dường như bị an rót vào một cái nam nhân ngực trước, Cái này không phải là trọng điểm ở chỗ nam nhân phía trước, một cái vú lớn mông bự xinh đẹp thục nữ ngửa mặt lên trời nằm, đại thịt béo chân trái phải mở rộng. Mũi chân vểnh đến thiên phía trên, thịt heo chân ở giữa tao quen thuộc mập âm hộ cứ như vậy bại lộ ở tại máy chụp ảnh trước. Dứt khoát một bộ vừa mới bị đẩy ngã, hoàn toàn bại trận tư thái. Bạch Nhiên nhìn xem có chút không dám tin tưởng cũng có điểm không hiểu hưng phấn. Nhìn chính mình trời sinh tính mạnh hơn tính tình bốc lửa nhị nương, bị cái khác nam nhân đánh bại lộ âm hộ lộ vú, lộ ra bộ dạng này khuất nhục bộ dạng, hắn lại có điểm hưng phấn. Như thế nào, tao phì nhiêu mông chó mẹ, liền loại trình độ này thì không được. Nam nhân một cước đá vào xinh đẹp thục nữ phì nhiêu mông phía trên, một cái khuất nhục hài ấn, dấu giày lập tức liền in tại thục nữ tuyết trắng mông. Ngươi! Làm sao có khả năng sẽ có thực lực mạnh như vậy? Ta! Lão nương muốn giết ngươi! Xinh đẹp thục nữ rõ ràng một đôi thịt heo chân đều hướng lên trời đặng, vú to đều quăng đi ra, hướng nam nhân lộ ra lông mu mập âm hộ, một bộ hoàn toàn bị đánh bại bộ dạng, nhưng là trên miệng còn tại phản kháng. Ném vú to liền muốn miễn cưỡng đứng dậy tiếp tục phản kháng. Nhưng là không đợi thục nữ đứng dậy, nam nhân liền một cái trước lũi, hung hăng cưỡi ở xinh đẹp thục nữ bụng phía trên, một đôi bàn tay hướng xuống nhất duỗi, liền thô bạo bắt được thục nữ vú to. Vuốt ve hai luồng tuyết trắng nhũ nộn. Sung túc vú thịt chất đầy nam nhân bàn tay to khe hở, nhẹ nhàng nhất vuốt ve vân vê, chính là sóng sữa cuồn cuộn, đỏ bừng đầu vú phía trên hạ lắc lư. Đăng! Đăng đồ tử! Nhị nương vừa muốn chửi ầm lên, một cây thô đen thật lớn côn thịt liền từ phim dưới tấm hình mặt duỗi ra, cắm thẳng vào quá lớn nhũ ở giữa, to lớn quy đầu thô bạo đội lên nhị nương kiều diễm môi hồng phía trên. Quy đầu chen ép nhị nương môi hồng. Thậm chí cọ đến môi bên trong, dính vào nhị nương nước miếng. Nhị nương lập tức nói không ra lời rồi, xinh đẹp mặt ngọc phẫn quất rất nhiều, cũng dần dần vi diệu nhiễm phía trên đà hồng, mắt đẹp hạ chuyển, nhìn chằm chằm căn này thật lớn côn thịt không để. Liếm. Phú công tử không chút khách khí lớn tiếng ra lệnh. Đăng. Đăng đồ tử. Ngươi làm sao dám như vậy? Làm như vậy tiễn. Ta không muốn. Nhị nương diễm mặt đỏ bừng, môi hồng vừa động, làm theo tức giận mắng khởi phú công tử đến đây. Đáp lại nhị nương chính là nam nhân trở tay một cái tát ba, một tiếng, phiến tại nhị nương tao phì nhiêu mông phía trên. Nha, bị một cái tát ngoan phiến đại mông trắng, nhị nương không được phát ra một tiếng quen thuộc nóng mị kêu, nhưng là tại nam nhân một tiếng cười nhạo xuống. Rất nhanh nhị nương liền bởi vì mãnh liệt xấu hổ cảm giác thanh tỉnh lại, môi hồng hỗn hển thở gấp. Mắt phượng vẫn đang tức giận thẳng trừng mắt nam nhân, tay ngọc vừa nhấc liền muốn hướng phú công tử trảo. Nhưng mà tay còn chưa bắt được phú công tử trên người. Một tiếng vang dội phiến mông âm thanh, sẽ thấy thứ vang lên. Ba. Liếm không liếm. Mập lẳng lơ chó mẹ. Không đợi nhị nương đáp lại, phú công tử bàn tay liền giống như cuồng phong mưa bão rơi xuống dưới. Ba ba ba, phiến mông âm thanh nhất thời vang liên tục không ngừng. Bàn tay phiến tại nhị nương mông âm thanh thần kỳ vang dội, bởi vì góc độ nguyên nhân, Bạch Nhiên nhìn không thấy nhị nương mông cụ thể bị tát một phát cảnh tượng. Rất nhanh quay chụp phim phú công tử liền thỏa mãn Bạch Nhiên nguyện vọng, phim hình ảnh cư nhiên theo bên trong cắt đứt ra, tại cái thứ hai phim trong hình ảnh, nhị nương lộ rõ ràng phì nhiêu mông nằm trên mặt đất, tao quen thuộc mập âm hộ trần trụi lộ, bị một cái cường tráng nam nhân tỏa ép tại trên người, thịt heo chân thật to tách ra hướng lên trời. Tùy theo nam nhân bàn tay rơi tại phì nhiêu mông phía trên, ngọc chân liền muốn tại không trung chung quanh đạp loạn, phấn nộn ngón chân đều ngượng nghịu loạn vểnh lên. Phú công tử một cái tát đi xuống, nhị nương phì nhiêu mông mông thịt liền phi đẩu khởi đến. Huyệt dâm thủy đều bị quạt bay. Nha nga ta! Ngươi nếu không lên. Đứng dậy ân nga. Ta! Ta nhất định không buông tha. Tha cho ngươi ba ba đứng dậy. Ân nga. Đăng. Đồ tử. Ba ba, liếm của ta côn thịt, có nghe hay không, mông lớn con cái, phú công tử vừa ngoan ngoan quạt nhị nương hai bàn tay về sau, cuối cùng có chút không nhịn được, bàn tay to sau này nhấc duỗi. Cắm thẳng vào nhị nương mập âm hộ. Ngón tay vừa mới cắm vào mép thịt, bàn tay to bao trùm nhị nương sinh tao quen thuộc lông mu rõ ràng chân ở giữa, liền nhìn thấy nhị nương môi hồng mất hồn, nga, mở ra, biểu cảm lập tức biến đổi. Mắt phượng hơi hơi thượng lật lộ ra tròng trắng mắt, xinh đẹp mặt ngọc dĩ nhiên hồng thấu. Theo sau liền thẳng nghe được một tiếng thật dài tao nóng thục nữ mị kêu. Nga, nhị nương một đôi chân hướng lên trời đặng thẳng, mập âm hộ một cổ dâm thủy phun đi ra. Phun ước phú công tử sờ tại tao quen thuộc mập âm hộ thượng bàn tay to. Ba ba, phú công tử lại là hung hăng hai bàn tay phiến tại nhị nương mông trắng phía trên, theo sau thô đen đại côn thịt liền thẳng đội lên nhị nương môi hồng phía trên. Bạch Nhiên nhìn nhị nương bị phiến đến đỏ bừng hai bên phì nhiêu mông, nhất thời có chút đau lòng, nhưng càng nhiều chính là hưng phấn. Chính mình cái kia tính tình bốc lửa như vậy, tính cách mạnh hơn nhị nương, hiện tại cư nhiên bị nam nhân cưỡi lên trên người. Đem phì nhiêu mông đều phiến đỏ, cắm vào mập âm hộ phun đầy đất dâm thủy, rõ ràng chân đều phải khuất nhục đặng đến thiên lên. Trong hình ảnh thô đen đại côn thịt, to lớn đen thui quy đầu, cùng nhị nương thục diễn môi hồng đối lập là mãnh liệt như vậy. Chính mình nhị nương thật liếm cái này đáng giận phú công tử đại côn thịt sao? Phim trung nhị nương dần dần theo bên trong cao trào khôi phục, chính là xinh đẹp mặt ngọc vẫn là hồng như vậy nhuận, ẩm ướt dính đổ mồ hôi theo nhị nương ửng hồng mặt ngọc xuất hiện thành tích. Chảy tới hương quen thuộc cằm. Nhị nương lúc này không nói lời nào rồi, mắt phượng lại biểu lộ thật sâu tao dục mị ý, mắt phượng mị liêu thượng nâng, nhìn phú công tử liếc nhìn một cái, kiều diễm môi hồng hơi hơi thở gấp lửa nóng mùi thơm. Theo sau Bạch Nhiên đã nhìn thấy hắn nhị nương hô quen thuộc hương nhiệt khí, phun đến to lớn đen thui quy đầu phía trên, dính nước miếng tao nóng phấn lưỡi theo kiều diễm môi hồng duỗi ra, chậm rãi liêu ở tại côn thịt to lớn đen thui quy đầu phía trên. Tao dính nước miếng dính đắc đắc dính tại quy đầu phía trên, dính hợp thành ti chuế tại không trung. Bạch Nhiên cơ hồ khó có thể tin nhìn một màn này, chính mình cái kia tính tình bốc lửa, tuy rằng mặt ngoài đại ngượng nghịu, nhưng không một lời hợp thậm chí tấu hắn nóng bỏng nhị nương. Tự nhiên như vậy tao sắc phun ra đầu lưỡi liếm ở tại cái khác nam nhân đại côn thịt phía trên. Phú công tử nhịn không được cười ha ha, thô đen cự bỗng bắt đầu ở nhị nương cặp vú đầy đặn ở giữa kịch liệt động. Lần lượt cọ đánh vào nhị nương môi hồng phía trên. Nhị nương vú to tùy theo nam nhân cự bỗng ra vào cuồn cuộn rung rẩy, nhất thời tuyết thịt rung rung, béo mập vú thịt tại phú công tử đại thủ hạ biến hóa hình dạng, sung túc tuyết ngấy gắt gao kẹp lấy thân gậy. Ngươi này đăng đồ tử. Ta. Ngực. Không phải là ngươi. Ngươi có thể như vậy dùng. Ân Nga, nhị nương lửa nóng vô lực kháng cự nói, chính là kháng cự lực độ. Rõ ràng càng giống như kháng cự còn nên. Bạch Nhiên liền nhìn thấy nhị nương tại to lớn quy đầu đội lên môi hồng thời điểm đều hình như nhịn không được tao sắc phun ra phấn lưỡi, lại lần nữa liếm tại quy đầu phía trên. Một lúc lâu quất cắm, phú công tử thưởng thức lấy hắn nhị nương vú to mang đến nhất là vị mỹ quất cắm. Này coi như không để yên, tại tầng tầng lớp lớp hai cái quất cắm, điệp được tuyết trắng vú to thượng ném, chụp ảnh hình ảnh nhưng lại rất nhanh gần sát vú to. Nam nhân cư nhiên một ngụm ngậm tại nhị nương đầu vú phía trên, một bên ngậm vào đầu vú chật chật có âm thanh. Một bên quất đánh cự bổng. Tại chấn động tính nhìn cái khác nam nhân hưởng chịu đủ rồi hắn nhị nương tuyết ngấy vú to sau. Phú công tử thô đen cự bổng liền không nhịn được bắn ra, niêm trù tinh dịch phun hắn nhị nương gương mặt, bắn vào nhị nương môi hồng phía trên. Bờ môi, liền liền mang theo nhẹ nhẹ mị ý mắt phượng hạ mỹ nhân chí. Đều nhiễm lấy niêm trù trắng đục. Ngươi huyệt dâm ngứa a. Vừa rồi ngay tại nhìn chằm chằm lão tử đại côn thịt nhìn, hiện tại khiến cho lão tử cho ngươi chỉ giải ngứa. Phim hình ảnh chậm rãi phóng cao, phú công tử tại sau khi xuất tinh xong, cứ như vậy đứng lên, theo phim hình ảnh đó có thể thấy được phú công tử đại côn thịt vẫn như cũ kiên đỉnh. Căn này thô đen thật lớn cự vật, cứ như vậy treo đội lên nhị nương trước ngực. Nằm sấp. Tao phì nhiêu mông hướng về lão tử, làm lão tử thật tốt điệp ngươi huyệt dâm, phú công tử hướng đến lui về phía sau mấy bước, ôm lấy ngực cấp nhị nương dọn ra không lúc. Lúc này nhị nương sụi lơ nằm trên mặt đất. Môi hồng thở gấp cơn tức, rõ ràng chân khó nhịn kẹp lấy rồi, lông mu bị dâm thủy làm ướt, hai bên mập âm hộ ướt ác niêm trù. Vừa rồi kia ngắn ngủn cao trào, đối với nhị nương loại này tịch mịch vài thập niên người vợ tao thục nữ tới nói. Giống như chỉ là một cái món ăn khai vị. Tha loại người như ngươi. Thấp kém. Đăng đồ tử. Nếu không phải vì tiểu nhiên. Ngươi làm sao có khả năng có thể. Nhị nương mắt phượng lập lờ khó nhịn mị ý. Nhưng là nói ra khỏi miệng cũng là cự tuyệt nói. Bạch Nhiên không biết là nên cao hứng vẫn là mong chờ, nhưng là nhị nương kế tiếp nói ra lời nói, khiến cho hắn không biết nên như thế nào hiểu. Như là vì Tiểu Nhiên. Ân ha ta cái gì? Đều có khả năng làm. Phú công tử đầu tiên là sửng sốt, theo sau nhịn không được ha ha lớn tiếng nở nụ cười đi ra. Thật tốt tốt, nếu như con mẹ nó ngươi không cho lão tử điệp âm hộ, lão tử liền đi giết ngươi cái kia tiện con. Bạch Nhiên nhìn thấy nhị nương động, nàng chậm rãi bò lên, cẩu leo to lớn mượt mà hai bên phì nhiêu mông hướng về phú công tử, quá mức tao quen thuộc mập âm hộ thậm chí còn tại lưu dâm thủy. Nhị nương đem hai bên đại mông trắng hơi hơi sau này quyệt. Nửa người trên ép thấp xuống, môi hồng lửa nóng bật hơi như tơ. Loại người như ngươi thấp kém. Đăng đồ tử. Vì Tiểu Nhiên. Lão nương liền tạm thời. Ân nhịn ngươi một hồi. Bạch Nhiên nhìn nhị nương vểnh lấy mông bự. Khi tao mập mông lớn cùng mập âm hộ, trắng bóng quả thực muốn nhìn hoa nhiều người mắt. Chính mình cái kia nóng bỏng nhị nương cư nhiên bày ra loại này tốt như mẫu cẩu bị địch tư thế. Nhìn phú công tử ném treo tại dưới hông khổng lồ côn thịt. Hắn đều phải nhịn không được hưng phấn gọi ra. Mau thay ta địch ta nhị nương màu mỡ thành thục huyệt dâm, địch nát ta nhị nương mông lớn a, nhưng là phú công tử nhất thời nhưng lại bất vi sở động, duy nhất đó có thể thấy được chính là. Cái kia cuối treo ngược ở phim dưới tấm hình phương thô đen đại côn thịt, đã hoàn toàn cứng lên. Thẳng tắp chỉ lấy nhị nương tao mập mông lớn. Chó mẹ, cầu địch là ngươi loại thái độ này. Muốn lão tử địch ngươi huyệt dâm, ngươi có biết hay không phải nói như thế nào? Nhị nương quay đầu liếc mắt nhìn phú công tử, xinh đẹp mặt ngọc hiện lên một tia tức giận, nhưng là này một tia tức giận, rất nhanh lại bị thục diễn mặt ngọc thượng đậm đặc dục sắc cấp che giấu. Nhị nương đem xinh đẹp mặt ngọc đụng đến phía trên. Nửa người trên hoàn toàn thư phục trên mặt đất. Tuyết trắng vú to cúi đến phía trên, tao mập đại mông trắng hướng về phú công tử quyệt đến cao nhất, tuyết trắng thịt heo chân phân càng mở rồi, để ở tao phì nhiêu mông ở giữa tao quen thuộc mập âm hộ. Rất cốt hiển lộ ra, đồng thời kinh hoảng tao mập mông lớn, ném quen thuộc ẩm ướt lông mu. Đăng. Đăng đồ tử. Mau đến điệp. Điệp lão. Của ta huyệt dâm a. A, còn tâm bất cam tình bất nguyện sao? Cũng thế, về sau có chính là thời gian thay ngươi kia sớm tiết xanh biết đồ con rùa dạy dỗ ngươi đầu này dâm tiện mông chó mẹ. Phim hình ảnh lay động tiếp cận nhị nương mông lớn, Bạch Nhiên Tâm cũng nhắc tới yết hầu, chính mình nhị nương huyệt dâm, chính xác là muốn bị cái khác nam nhân điệp a. Phú công tử cuối cùng đi đến nhị nương đại phì nhiêu mông mặt sau. Nhất thời, phim hình ảnh đều bị nhị nương bạch mập mượt mà mông lớn chiếm cứ, căn kia thật lớn thô đen côn thịt. Đã ở nhị nương tao quen thuộc mập âm hộ sao hoảng. Hiện tại chỉ cần phú công tử thúc một cái eo, căn kia thật lớn thô đen đại côn thịt. Liền có thể chân chính địch vào chính mình nhị nương huyệt dâm mặt, cấp chính mình cái này sớm tiết xanh biết đồ con rùa, hung hăng đeo lên đỉnh đầu nón xanh. Mà phú công tử cũng đúng như hắn hưng phấn mong chờ, trong hình ảnh bàn tay to chậm rãi đưa về phía hắn nhị nương phì nhiêu mông. Cầm ở tại hai bên phì nhiêu mông phía trên. Thô đen đại côn thịt theo sau chỉa vào nhị nương tao quen thuộc mập âm hộ, đỉnh quy đầu màu mỡ thành thục khe mật, chỉ kém một đường liền muốn cắm đi vào. Bạch Nhiên nhìn phim, thủy chung không thể tin được hiện tại cẩu quỳ sắp chống đất. Tao mông lớn hướng về nam nhân, mập âm hộ dâm thủy chảy loạn, xinh đẹp mặt ngọc đỏ rực say hồng, mắt phượng mang theo mị ý thục nữ. Lại là chính mình cái kia trong thường ngày động liền muốn mắng người, sinh khí khi thậm chí cầm kiếm chém vào hắn khắp núi chạy. Tính tình bốc lửa nhị nương. Phim trong hình ảnh nhị nương tuyết trắng mở mập thịt heo nhanh chân muốn đem tất đen xanh bạo, bởi vì chân quá mức mập mãn, dẫn đến nhị nương mặc lấy lớn nhất hào tất đen cũng giống là một cái thục nữ cứng rắn mặt tiểu hài tử loại không hợp thân. Bất quá bởi vì không hợp thân nguyên nhân, nhị nương tuyết trắng phong mập đùi tỏa ra thục nữ nữ hương phồng ra đến, Bạch Nhiên nhìn phim, lọt vào trong tầm mắt lộ vẻ duy nhất thuộc về thục nữ mỡ thịt béo tràn đầy. Nhị nương tao bạch mông lớn. Nhũ mập rõ ràng chân, hơi hơi mở miệng màu đen lông mu liêu ẩm ướt thục nữ mập âm hộ, cơ hồ muốn nhìn tốn Bạch Nhiên mắt. Thô đen đại côn thịt chính chống đỡ tại nhị nương tao mập âm hộ chỗ, to lớn cứng rắn hiện lên sáng bóng quy đầu hơi hơi lâm vào mập âm hộ. Chen ép hai bên thục nữ mập trai ngọc. Rõ ràng chỉ cần đỉnh đầu liền muốn điệp đi vào, nhưng là phú công tử cũng không có lập tức điệp vào đi. ngược lại làm đại côn thịt quy đầu tại ướt sủng mập âm hộ thượng cọ sát. Quy đầu nhợt nhạt cắm vào hai miếng mập khâu, khiên kéo lấy tao mập thục nữ môi mật. Không có thứ nhất thời địch hắn nhị nương tao mập âm hộ, cư nhiên khiêu khích lên nhị nương. Tùy theo quy đầu tại nhị nương mập âm hộ thượng khiêu khích. Nhị nương hai bên rõ ràng dâm tiện mông thượng kia thưa thất tao nóng dâm mau tùy theo dâm tiện mông rung nhị nương mị nóng miệng nhỏ không tự giác thở khẽ, thật giống như chính xác là muốn nhịn không được bị đại côn thịt địch âm hộ. Cấp chính mình mang nón xanh tựa như đăng. Đồ tử. Ngươi không muốn. Loạn đỉnh. Ngươi. Ngươi còn như vậy. Lão nương. Liền. Liền không đồng ý. Nha, ba, nhị nương lửa nóng khó nhịn một câu lời còn chưa nói hết. Chỉ thấy trong hình ảnh nam nhân bàn tay to hung hăng phiến đến nhị nương đại mông trắng phía trên, nhị nương mở phóng túng vậy mông thịt béo lập tức dâng lên lật trung. Ngươi cái này dâm tiện mông chó mẹ, thèm điệp đồ đê tiện, nói. Ngươi không đồng ý cái gì? Nam nhân không chút khách khí quát mắng tiếng truyền vào Bạch Nhiên não bộ, Bạch Nhiên đánh một cái giật mình, nhìn chính mình nhị nương bị như vậy phiến mông nhục mạ. Hắn tiểu côn thịt liền không nhịn được hoàn toàn cương lên. Hắn nhìn không rời mắt nhìn phim. Nhị nương phản kích sao? Cho dù là vì chính mình, nhị nương làm được loại này tình cảnh còn muốn bị người khác vũ nhục nhục mạ, nhị nương cũng nhịn không được đi à nha. Phim trung nhị nương hai cái thịt heo chân rùng mình chậm rãi tách ra hai bên nằm sấp xuống dưới. Đại mông trắng run run, hai bên tao bạch mông lớn tùy theo đè thấp, nếu như nói vừa rồi xem như cẩu nằm sấp. Mà nhị nương hiện tại liền giống tại khuất nhục thư phục. Bạch Nhiên còn không có phản ứng thời điểm liền nhìn thấy nhị nương tao mập âm hộ tự chủ chống đỡ ở tại đại côn thịt quy đầu phía trên. Làm nam nhân quy đầu chống đỡ miệng âm đạo, thật giống như hướng giống được đại côn thịt nhận thua, tự chủ thư phục đem huyệt dâm đón nhận đại côn thịt, một cổ tao nóng dâm thủy theo mập lỗ thịt khâu phun ra, trắng sữa tao nóng dâm dịch rơi nước tiểu tại to lớn quy đầu phía trên. Cùng tao dâm thủy nhất đều phun ra chính là nhị nương tao mị heo mẹ tựa như thở dốc dâm đảng kêu la, ô ô nga nga nga không đồng ý. Không đồng ý ngươi dùng đại côn thịt. Điệp lão nương. Huyệt dâm. Cấp sớm tiếp tiểu nhiên đeo lên nón xanh. Bạch Nhiên điên cuồng khuấy lên côn thịt, nhìn cái khác nam nhân to dài đen thui đại côn thịt quy đầu đã cắm vào nhị nương thục nữ huyệt dâm bên trong. Hai bàn tay to nắm nhị nương hai bên tao bạch mông lớn. Liền muốn chân chính dùng đại côn thịt điệp vào chính mình xinh đẹp thuộc mẫu huyệt dâm, cấp chính mình cái này sớm tiết tiểu côn thịt con đeo lên đỉnh đầu xanh biết mẫu tiện mạo. Nhìn nhị nương thuộc nữ tao mập âm hộ chảy ra dâm thủy, nhị nương giống không đồng ý muốn bị địch âm hộ, cấp chính mình sớm tiết tiện con cắm sừng bộ dạng sao. Phim trung bàn tay to ngoan nắm nhị nương hai bên đại tao mông trắng. Mở mập mông thịt luộc tại phú công tử bàn tay to trung tràn ra. Hai bên dâm tiện mông bị một tay nắm một cái, nhất nhu chính là mông phong thịt cuồn cuộn, mông thịt béo tuyết lãng mở rung, tại bàn tay to vuốt ve vân ve phía dưới biến thành một cái lại một cái dâm mỹ hình dạng. Nhị nương thân là mấy trăm tuổi tiên tử tao thuộc nữ, tính cách vừa giận cay đến cực điểm, động liền muốn mắng người, nhưng là bây giờ cũng muốn tại loại này đại côn thịt nam nhân trước mặt, bị nắm rõ ràng dâm tiện mông, bị đại côn thịt thẳng điệp huyệt dâm. Phía trước còn dám trừng lão tử. Hiện tại khiến cho ngươi thật tốt nhìn nhìn, lão tử là như thế nào địch ngươi dâm tiện mông thục mẫu, nhìn kỹ, lão tử hiện tại liền muốn địch mẹ ngươi, Bạch Nhiên cứ như vậy nhìn. Bàn tay to nắm nhị nương hai bên bạch tao mông lớn. Cường tráng cơ bụng thô bạo lay động, căn kia thô đen thật lớn côn thịt chậm rãi địch vào chính mình nhị nương thành thục âm hộ nội. Thật lớn đen thui thân gậy cùng hai nương tao nóng hai bên thục nữ mập môi mật ma sát. Hai bên khép lại liền gắt gao khép kín thành trai ngọc hình thục nữ huyệt dâm. Hiện tại khi cách vài thập niên, ngay tại Bạch Nhiên trước mặt, bị nam nhân đại côn thịt thật to kéo mở hai bên chín mùi mập trai ngọc, thật sâu cắm vào. Mà nhị nương đại tao mông trắng dơ cao, thịt heo chân quỳ xuống đất, tất đen ngọc chân thẳng trừng. Huyệt cao mông chờ đợi bị địch huyệt dâm. Thật giống như tại loại này đại côn thịt phía dưới, chỉ lo bị đánh mông địch huyệt dâm. Hoàn toàn đã quên chính mình cái này có yêu mẫu mê sớm tiết tiện con tựa như. Nha nga nga đội lên hoa tâm. Đăng đồ tử. Mau rút ra. Thô đen đại côn thịt chậm rãi cắm vào, quấy hai miếng thục nữ tao môi mật trào ra dâm thủy, chen lấn hai miếng môi thịt, tuyết trắng hồng phấn tao nóng thục nữ mập âm hộ, bị nam nhân đen thui to dài đại côn thịt đội lên chỗ sâu nhất. Nhị nương hai bên tao bạch mông lớn bị nam nhân ấn, nắm hai bên phì như mông mông thịt, phú công tử đáp lại nhị nương rút ra chính là. Cơ bụng vừa thu lại, thật lớn côn thịt theo tao nóng mập âm hộ trung rút đi ra, lại hung hăng nhất địch. Thô đen thân gậy quét qua nhị nương tao quen thuộc lông mu. Lại lần nữa địch vào hắn nhị nương thuộc nữ huyệt dâm. Nhị nương thục nữ huyệt dâm trung dâm thủy tùy theo cự bổng mỗi một lần quất cắm, đều đến dính đát phun ra một cổ dâm thủy. Tao quen thuộc màu đen thục nữ lông mu liêu quét phú công tử đen thui cự bổng. Đại mông trắng bị bàn tay to ấn nắm không thể động đậy, đành phải ấn đầy dấu bàn tay màu đỏ bừng phì nhiêu mông thẳng hướng về máy chụp ảnh, bị nhỏ tuổi ăn chơi trác tán trảo làm dâm tiện mông thịt béo. Tùy theo cự bổng quất cắm rung rẩy. Chỉ ngươi cái này lẳng lơ chó mẹ. Còn có mặt mũi kêu lão tử rút ra, nhìn ngươi dâm tiện mông hiện tại vừa rung, lão tử nhất điệp vào đi dâm thủy đều phải phi đi ra, bẩn lão tử tay. Nha nga đăng đồ tử. Lão. Nương. Mông không phải là. Có thể bị ngươi như vậy đỉnh. Nhị nương quen thuộc mị âm thanh lại theo bên trong phim truyền ra, nhưng là Bạch Nhiên theo bên trong phim căn bản nhìn đến cũng không phải là nhị nương nói chuyện như vậy. Hắn nhìn đến nhị nương hai bên đỏ bừng phì như mông bị đại côn thịt ngoan địch, đại côn thịt thô bạo địch vào nhị nương mập âm hộ, phú công tử cứng rắn cơ bụng, ba ba ba, đụng phía trên nhị nương phì như mông. Nhị nương ấn hồng phấn giấu bàn tay bạch phì như mông. Đều càng ngày càng đỏ. Cùng nhị nương trong miệng phản kháng nói hoàn toàn khác biệt chính là, Bạch Nhiên đều không nhìn thấy nóng bỏng nhị nương tao mập mông lớn động tới một chút, hai bên đại phì như mông đứng yên căng thẳng rồi. Hai bên mông bự phấn trắng trắng nõn. Hiện lên hơi hơi thủy quan nhục cảm, tùy ý nam nhân thô đen đại côn thịt cắm vào huyệt dâm, nói cách khác. Nhị nương luôn luôn tại vĩnh lấy đại mập dâm tiện mông, ngoan ngoãn bị đại côn thịt địch huyệt dâm. Đăng. Đồ tử. Bạc ba ba ba, cơ bụng mỗi một lần lay động, thật lớn đen thui côn thịt mỗi một lần địch vào nhị nương thuộc nữ mập âm hộ. Dâm thủy trào ra liền thật giống như là muốn đem này vài thập niên huyệt dâm tịch mịch toàn bộ phun phát ra tựa như. Đen thui cự bổng mãnh liệt ba ba quất cắm, nhị nương mở dài rộng chân cùng phì nhiêu mông tại tùy theo cự bổng tại thục nữ dâm thịt khâu kịch liệt ra vào rùng mình không ngừng, thục nữ mở mập tuyết trắng mỹ thịt tại màn ảnh trước lắc lư. Dâm dịch vẫy ra, gợi cảm thục nữ tao quen thuộc mỹ thịt tuyết ngấy mở bạch, chấn động hiện ra tại Bạch Nhiên trước mặt. Tại cuối cùng thô đen đại côn thịt lại một lần nữa hoàn toàn xâm nhập tao mập âm hộ trung cô ô đăng. Đồ tử. Không muốn. Lại cắm vào. Đến đây. Nhị nương hai bên tao phì nhiêu mông lại bắt đầu đứng yên, mập âm hộ vừa rung, dâm toàn là nước theo bên trong huyệt dâm phun ra, trắng sữa dâm thủy theo thục nữ huyệt dâm rơi chảy ra. Thuận theo mở bạch chân chảy tới tất đen phía trên, liền giống đi tiểu bình thường thất thố. Nhị nương nghênh đón một cái tiểu cao triều. Mới điệp ngươi không vài cái, ngươi này dâm tiện mông chó mẹ lại bắt đầu phun nước rồi, thật một cái chó hoang heo mẹ. Vừa mới bắt đầu còn đối với lão tử trừng mắt, hiện tại như thế nào huyệt dâm mỗi lần bị đại côn thịt cắm vào khứ tự không nhúc nhích. Phim trong hình ảnh hai tay dùng sức, tại nhị nương phong mập mông lớn phía trên để lại màu hồng dấu ngón tay. Bàn tay to chính là nhẹ nhàng một trảo. Nhị nương tuyết mập mông thịt liền đem bàn tay to khe hở nhét cực kỳ chặt chẽ. Bạch Nhiên nhìn nam nhân cường tráng cơ bụng mảnh đỉnh, thật lớn đen thui côn thịt khoảnh khắc không ngừng tại nhị nương thục nữ huyệt dâm ra vào. Ba ba ba thân thể va chạm âm thanh cùng với nhị nương nhịn không được tao mị dâm đảng kêu la nhất tề vang lên. Đăng. Đồ tử. Ngươi lại chống đối đến già nương. Lão nương hoa tâm, phú công tử cứng rắn cơ bụng liền giống tại hung hăng phiến tại nhị nương phì nhiêu mông. Dùng cơ bụng đánh nhị nương tao mập mông lớn, tại cơ bụng hung hăng đụng vào nhị nương tao mập mông lớn thượng sau thô đen đại côn thịt cũng theo đó thẳng tiến, cắm vào nhị nương kia tao nóng mập âm hộ nội niêm trù phấn thịt bị cự bổng khoáy làm lôi ra. Thô đen cuối cùng cự bổng ngay tại nhị nương huyệt dâm hơn phân nửa nhập vào, địch vào nhị nương hoa tâm. Nếu như lúc này phú công tử xuất tinh, Bạch Nhiên liền muốn lo lắng tên hỗn đảng này tại cấp chính mình cắm sừng còn chưa đủ. Còn muốn cho nhị nương mang thai một cái con hoang, cấp chính mình sinh một cái con hoang đệ đệ muội muội. Tiện chủng, lần sau muốn hay không làm lão tử tiếp tục điệp ngươi, phim trung nắm nhị nương phì nhiêu mông hai tay, đột nhiên kéo lấy mông thịt béo ra bên ngoài bài. làm nhị nương phấn nộn tiên mẫu lỗ đít hoàn toàn bại lộ ở tại máy chụp ảnh phía dưới. Nhị nương phấn nộn lỗ đít cũng mang theo thục nữ thành thục tao khí hơi thở, xung quanh sinh nhàn nhạt nhợt nhạt lông mu, hồng phấn nếp gấp ướt ác nhuận. Ba ba ba, nha A Đăng. Đồ tử. Đừng cho là. Lão nương. Ba ba, thô đen cự căng lại thâm sâu sâu nhập vào nhị nương tao nóng mập âm hộ, nhị nương vốn là lời muốn nói lập tức đã bị này một cái nặng điệp cắt đứt. Trong miệng chuyển khẩu mà ra chính là cố gắng kiềm chế thục nữ dâm đảng kêu la thở gấp. Khuất. Phục. Đợi cho lão nương. Khôi. Khôi phục pháp lực. Lão nương muốn giết ngươi. Lão nương đó bên trong. Không. Không phải là loại người như ngươi đăng đồ tử. Có thể. Có thể chạm vào. Ò ó o lại. Lại tới nữa. Thô đen cự căng đột nhiên vài cái nặng địch, nhị nương rõ ràng chân vừa rung. Cũng sắp muốn ngã ở trên mặt đất rồi, nguyên bản hung ác nói lại tùy mập âm hộ giống nhau bị đại côn thịt lấp trở về. Bạch Nhiên hướng về chính mình nhị nương vểnh lấy mông lớn bị địch phim tuốt được hưng phấn. Nhị nương là mẫu thân của mình. Chính mình nóng bỏng thuộc mẫu, hắn như vậy địch nhị nương, chẳng phải là thành chính mình giả cha. Bình thường nam nhân gặp được loại tình huống này tuyệt đối sẽ không thể dễ dàng tha thứ sinh khí, nhưng là Bạch Nhiên cư nhiên hưng phấn, hận không thể hô to một tiếng. Đại côn thịt giả cha, chính là như vậy dùng đại côn thịt hung hăng địch của ta mông lớn tao nhị nương. Ba ba ba, ngươi kia nón xanh con có loại người như ngươi tao tiện con cái mẫu thân thật sự là xui vải cả lều rồi. Còn muốn hay không lão tử địch ngươi huyệt dâm? Không. Không được. Ngươi. Này đăng đồ tử. Nếu không là ngươi cầm lấy tiểu nhiên. Làm uy hiếp. Lão. Lão nương. Làm sao có khả năng cho ngươi? Phim trung bàn tay to nắm nhị nương đại phì nhiêu mông. Thô đen đại côn thịt điên cuồng lay động, phú công tử địch một hồi còn không mãn chân, bàn tay to hướng lên sờ một cái, cư nhiên theo dõi nhị nương phấn nộn lỗ đít. Ngón tay nhẹ nhàng đánh trúng nhị nương lỗ đít, Bạch Nhiên liền nhìn thấy nhị nương đại mông trắng ở giữa, phấn nộn lỗ đít cư nhiên mẫn cảm khẽ co khẽ rút. Điều này làm cho Bạch Nhiên khiếp sợ đến tột đỉnh tình cảnh, nhị nương thân là một cái mấy trăm tuổi thành thục mẫu. Bị một cái mười mấy hai mươi tuổi phú công tử địch huyệt dâm còn chưa tính, cái này liền lỗ đít đều phải bị chơi. Thân là mấy trăm tuổi thục mẫu nhị nương, bị một cái tiểu chính mình nhiều như vậy nam nhân cắm vào lỗ đít, cho dù là nhị nương cũng không nhịn được a. Quả nhiên, phim trong hình ảnh nhị nương đang bị tay của đàn ông ngón tay cọ quá lỗ đít sau đó, từ chối, chỉ thấy nhị nương hai bên đại mông trắng buộc chặt, xoay tao bạch hồng dấu bàn tay mông lớn, một đôi mỡ thịt béo chân di chuyển đi phía trước bò. Bạch Nhiên chưa bao giờ nhìn thấy quá chính mình cái kia hào sản nóng bỏng nhị nương lộ ra loại này chật vật tư thái, mập âm hộ trần trụi, cẩu leo lộ mông lớn, dâm thủy còn tại hướng đến mập âm hộ dẫn ra ngoài, nhỏ giọt rơi tại sàn phía trên. Nhưng rất nhanh đã bị phú công tử ngăn trở, phú công tử ngăn cản phương pháp rất đơn giản. Ta quyết không có khả năng cho ngươi chạm vào. Ta đó bên trong. Đăng. Đồ tử. Ngươi thả ra. Ta. Chụp ảnh hình ảnh mạnh mẽ nâng lên phú công tử trực tiếp đưa, bàn tay to đột nhiên đè lại nhị nương nhuyễn eo, làm nhị nương ném vú to hoàn toàn ghé vào mặt đất phía trên, hắc miệt ngón chân cuộn mình, rõ ràng dâm tiện mông thật cao quyệt đến thiên phía trên. Lông đen tao quen thuộc mập âm hộ nghênh thiên, thẳng hướng về máy chụp ảnh. Phú công tử thô đen đại côn thịt từ trên xuống dưới chậm rãi nhập vào nhị nương mập âm hộ bên trong, tùy theo đại côn thịt xâm nhập. Liền giống tại nhị nương huyệt dâm bên trong cắm vào định hải thần châm giống nhau. Nhị nương lập tức bất động, tùy ý đại côn thịt địch âm hộ. Ngươi này, quan gia, ha muốn dâm làm ta tới khi nào? Lão nương mông, đều bị ngươi côn thịt cấp đẩy lên căn phòng. Ha, mặc cho nhị nương trên miệng như thế nào phản kháng, trong miệng tao mị mất hồn thở gấp, phim trong hình ảnh phím hồng đại mông trắng. Cũng làm cho nhị nương lời nói có vẻ như vậy vô lực. Tốt, ta không địch ngươi đầu này lẳng lơ chó mẹ rồi. Nhị nương tràn ngập mị ý thổ tức, nghe đến rõ ràng liền có bảy phần muốn cự tuyệt lại như mời chào, vừa rồi chạy trốn cũng là bởi vì đột nhiên bị chạm đến lỗ đít loại này xấu hổ địa phương, đang bị đại côn thịt một lần nữa địch vào huyệt dâm sau. Chính mình nhị nương liền thành thật. Nhưng Phú công tử lúc này đột nhiên không còn động tác, đại côn thịt rút ra, bán chen vào không lọc địch vào đến nhị nương huyệt dâm một nửa. Nhưng ta có một điều kiện, ngươi để ta địch ngươi này lẳng lơ chó mẹ lỗ đít, hôm nay lần thứ nhất giúp ngươi đem lỗ đít bóc tem như thế nào đây? Nghe được Phú công tử đưa ra điều kiện, Bạch Nhiên lập tức hưng phấn tới cực điểm. Ánh mắt nhìn chằm chằm nhị nương phấn nộn tao quen thuộc lỗ đít, tuốt chính mình tiểu côn thịt. Bởi vì nhưng hắn là biết đó a, đừng nói là mình, liền phụ thân tại khi còn sống, cũng tuyệt không có khả năng địch vào tính tình bốc lửa nhị nương lỗ đít trúng qua. Nói không chừng còn chưa nói ra miệng một nửa, cũng sẽ bị nhị nương không chút nào che giấu tức giận trách mắng dơ bẩn hạ tiện. Mà như vậy dạng một cái nhị nương, chẳng lẽ chính xác là muốn bị cái này mới vừa quen nam nhân đem lỗ đít bóc tem rồi hả? Hắn như thế nào nghĩ nhị nương đều có khả năng cự tuyệt. Phim nhị nương còn đang bị nam nhân nắm mông, dâm thủy đang không ngừng theo mập âm hộ chảy ra, bởi vì góc độ nguyên nhân, chỉ có thể nhìn thấy nhị nương mông lớn cùng nhũ béo mỹ lưng. Là nhìn không thấy nhị nương biểu cảm. Bạch Nhiên đương nhiên cho rằng nhị nương hiện tại khẳng định lộ ra giận dữ biểu cảm, phải biết nàng trước kia nhưng là đối với loại này tà ma ngoại đạo ngoạn pháp, coi là cái đinh trong mắt thịt trung đâm. Nếu bình thường có nam nữ ngoạn những cái này bị nàng biết, nàng nhất định phải đánh đến tận cửa một trận nóng bỏng quát mắng, đương nhiên đang uống mắng quá trình, chính mình một cái tuyết trắng mập nải vung ra tới cũng phải không tự biết. Chính mình nhị nương chính là như vậy nhất tính cách thật to ngượng nghịu, vừa giận cây xấu tính thành thục mẫu. Phú công tử cũng là không vội vàng, trong hình ảnh bàn tay to của hắn không giới hạn nữa ở nhị nương phì nhiêu mông, ngược lại sờ hướng về phía nhị nương thịt béo trên chân. Bàn tay to tại nhị nương thịt băm trên chân đẹp cọ sát, tam không ngủ khi còn muốn nhẹ nhàng trêu chọc một chút nhị nương thục nữ môi mập, thành thạo thủ pháp quả thực muốn nhìn xem Bạch Nhiên hoa mắt hỗn loạn. Nhưng nhị nương thủy chung bất động. Tuy rằng dâm thủy có tại lưu nhiều, nhưng này tại Bạch Nhiên nhìn đến, căn bản chính là nhị nương khống chế không nổi phản ứng sinh lý. Đăng. Đăng. Đồ tử, như Bạch Nhiên suy nghĩ, nhị nương chẳng những không có suy nghĩ Phú công tử đề nghị. Ngược lại tư thế vô cùng chật vật đồng thời về phía sau đưa ra tay ngọc, nghĩ đẩy ra nam nhân sờ chính mình thịt béo chân cùng mông lớn bàn tay to. Có thể là tại hạ khoảnh khắc, màn ảnh liền đột nhiên di chuyển về phía trước rồi. Giống máy chụp ảnh bị nam nhân trảo tại trong rảnh tay, trước duỗi đưa đến nhị nương xinh đẹp mặt ngọc trước. Tên gia hỏa này, là nghĩ chụp nhị nương khuôn mặt. Bạch Nhiên tò mò, lúc này nhị nương là cái gì biểu cảm, hẳn là như sinh khí khi giống nhau. Mắt phượng giận trừng, mày liễu hơi nhíu, giống như một lúc sau liền muốn động thủ a. Hắn nghĩ đến nhị nương giận dữ biểu cảm, hắn liền có điểm nghĩ cười khổ, đừng nhìn nhị nương bình thường cười hì hì vô cùng sủng ái hắn, nhưng là muốn lúc trước nhìn thấy nhị nương tức giận như vậy biểu cảm. Là hắn biết chính mình khẳng định bị đánh. Đại nương cùng tam nương đều có thể chuyện gì cũng từ từ, nhị nương sinh ra khí đến, nhưng là dù như thế nào đều phải mắng nhân đánh nhân đó a. Nhị nương mặc dù là hiểu rõ nhất hắn, nhưng là cũng là đánh nhau hắn, mắng quá hắn nhiều nhất thứ. Chụp ảnh hình ảnh di chuyển về phía trước, cuối cùng đi đến nhị nương xinh đẹp mặt ngọc phía trước, sau đó chậm rãi từ mơ hồ bắt đầu ngắm nhìn. Đợi cho thấy rõ nhị nương lúc này biểu cảm thời điểm, Bạch Nhiên liền hoàn toàn hưng phấn chấn kinh rồi. Nhị nương lộ ra biểu cảm như thế nào nhìn đều cùng sinh khí đáp không lên một bên, ngược lại có thể nói là tao mị mất hồn. Là như thế nào mất hồn đâu này? Xinh đẹp mặt ngọc chín mùi tô hồng. Mắt phượng một cái mở, một cái bán đóng, toát ra thật sâu khó nhịn tình dục, mày liễu nhẹ nhăn giống tại nhẫn nại cái gì, môi hồng run rẩy hơi hơi mở ra tao mị thổ tức lại giống như tại thoải mái hưởng thụ. Nếu như chỉ từ cái này tao mị khó nhịn mất hồn biểu cảm nhìn lên. Ai cũng cho rằng đây chỉ là một cái bởi vì vài thập niên đều chưa từng điệp đến âm hộ tịch mịch thục nữ. Mà không phải là cái gì cửu thiên hạ phàm tiên nhân. Mà chính mình cái kia nóng bỏng thành thục mẫu, lúc này ở Phú công tử đại côn thịt điệp phía dưới. Liền lộ ra như vậy lửa nóng mất hồn biểu cảm. Nóng cháy thổ tức môi hồng giống phun nuốt lấy nhĩ nuốt vào nam nhân thô đen đại côn thịt, cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất tình dục cùng thục nữ mị hương, tùy theo nhị nương tao nóng khó nhịn thổ tức bị thơ ra. Nhưng mà một giây kế tiếp nhị nương phản ứng càng là ra ngoài Bạch Nhiên dự kiến. Chỉ thấy phim hình ảnh nhị nương mắt phượng liền mang theo đậm đặc khiêu khích mị ý một điều, tiếp thượng vừa rồi một câu kia, bị Bạch Nhiên tưởng rằng tại nhục mạ Phú công tử, Đăng đồ tử. Mang theo đậm đặc mị ý lời nói theo nhị nương môi hồng bị phun ra. Mau! Ban lão! Nương cái kia sớm tiếp con. Điệt lão nương! Tao, lỗ đít, nhị nương diễm mặt vừa nói xong chớp mắt. Một tiếng cơ bụng tầng tầng lớp lớp đụng tại mông phía trên âm thanh lập tức vang lên. Bạch Nhiên chỉ coi là nhị nương lỗ đít thật bị làm, vì thế một trừng miệng ngốc nhìn phim. Nhìn nhị nương biểu cảm chậm rãi biến hóa, diễm mặt dần dần trở nên đỏ ửng. Môi hồng đã gọi ra mị nóng khí tức, môi hồng chậm rãi trương thành một cái dục tình tràn đầy o hình, mắt phượng mị tình hơi hơi giãn ra, khiên kéo lấy phong tình vạn chủng mày liễu phía trên chọn. Bởi vì quay chụp cấp độ nguyên nhân, Bạch Nhiên lúc này căn bản nhìn không tới nhị nương đại dâm thịt sau mông cảnh tượng, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy một cái rất tráng nam nhân cơ bụng xác xác thật thật là đặt ở nhị nương hai bên rõ ràng cặp mông phía trên. Cứng rắn cơ bụng chen đụng nhị nương rõ ràng cặp mông. Tuyết ngáy cặp mông theo tròn trịa bị ép đến bẹp, mông mở mông trắng thịt tùy theo cường tráng giống được cơ bụng bị cưỡng ép cải biến hình dạng. Nhưng chỉ vẻn vẹn là nhìn chằm chằm nhị nương chưa bao giờ ở trước mặt hắn lộ ra quá phong tình tao mị biểu cảm. Khiến cho hắn nhịn không được côn thịt ban cứng rắn, hận không thể đương trường sớm tiết xuất tinh. 3. Một tiếng tầng tầng lớp lớp cơ bụng đánh vào hai bên tròn trịa mông bự thượng âm thanh. Nhị nương áo lót khỏa không được vú to tại màn ảnh trước lắc lư. Mở mập rất kiều vú to theo áo lót nghiêng một bên nhảy ra, rất kiều lắc lư tại không trung. Bạch Nhiên nhịn không được đối với liếc mắt nhìn nhị nương vú to, mới phát hiện nhị nương hai luồng tuyết ngáy vú to phía trên trống rỗng hiện lên một tầng mỏng manh đổ mồ hôi. Làm vú to nhiễm lấy một tầng ẩm ướt nhơn nhớt mê người ánh sáng màu, nhuyễn hồng quần vú cũng không ngoại lệ. Nhị nương nhuyễn hồng quần vú tròn trịa vần quanh đầu vú xung quanh, đỏ bừng đầu vú đã nhếch lên cao, từng dọc đậu tương đổ mồ hôi theo vú to các nơi chậm rãi xuất hiện. Tinh tế chảy qua mỡ bạch vú thịt, chảy về phía mê người quần vú, ẩm ướt cuối cùng ngấy ngưng kết tại đỏ bừng đầu vú phía trên, tí tách, một tiếng, nhỏ giọt rơi đến phía trên. Liền giống một đầu động dục heo mẹ thú cái, tại hướng giống được biểu đạt muốn động dục giao phối dục vọng. Mà nhị nương mắt phượng bạch lật, kiều mị phấn lưỡi không tự giác nhổ ra, dính đát đát liêu ở tại môi hồng, ngày xưa đại ngượng nghịu mặt ngọc lúc này gương mặt tao mị mất hồn, đỏ rực diễm mặt dâm xà quanh quẩn. Đăng! Đồ tử! Ngươi côn thịt! Diễm mị biểu cảm cùng mở mập vú thịt, không một không ở phát tán ra thục nữ nữ hương thịt mị, mà đây đúng là Bạch Nhiên thích nhất. Mau! Sắp giết chết lão nương! 333! Phú công tử cũng không cấp nhị nương thở gấp mắng nhiều người như vậy, lập tức liền thô bạo cùng mảnh ưỡng eo thẳng điệt. Ò ó o nga nga, nhị nương mắt phượng mắt trợn trắng lên, phấn lưỡi chật vật phun ra, thật dài tao nóng dâm đãng kêu la tùy theo đại côn thịt ra vào. Theo nhị nương kia trương vừa rồi còn tại mắng nhân đăng đồ tử môi hồng bên trong nhổ ra. Tuyết ngáy vú to bị điệt được tại màn ảnh trước mảnh ném, chống đất tay ngọc tại không tự giác run rẩy. Phú công tử mỗi một phía dưới địch nhị nương đều là một cái làm giống cái mị kêu tao phục nặng địch. Ngươi mới vừa nói đồng ý lão tử ngươi dâm tiện lỗ đít rồi, hiện tại như thế nào mẹ nó chỉ biết như một cái mẫu như heo kêu loạn a đăng. Nga. Nhị nương mày liễu khiên kéo lấy diễm mặt mất hồn nhẹ nhăn, hình như còn đang do dự, nhưng rất nhanh một cái thập phần vang dội, ba tâm thanh vang lên. Bạch Nhiên nhìn thấy phú công tử một cái tầng tầng lớp lớp bàn tay hung hăng phiến ở tại nhị nương tròn trịa cặp mông phía trên. Tiếp lấy lại là một cái cơ bụng tầng tầng lớp lớp ngoan đụng. Nhị nương mập nải đều bị đâm cho lắc tại máy chụp ảnh phía trên, đánh cho chụp ảnh hình ảnh một trận lắc lư mơ hồ. Đợi cho một lúc lâu mới ổn định phía dưới. Nhưng khi Bạch Nhiên nhìn về phía chụp ảnh hình ảnh thời điểm luôn cảm thấy phim hình ảnh có chút không công, dính vào vài giọt màu trắng chất lỏng. Vừa mới bắt đầu Bạch Nhiên còn cho rằng là tinh dịch, nhưng nhìn một lúc sau mới khiếp sợ bừng tỉnh đại ngộ. Hưng phấn nghĩ đến. Cái này vừa mới đang làm ta đại côn thịt giả cha nam nhân, cư nhiên đem ta nóng bỏng nhị nương, điệt được phun sữa. A ô ô đăng đồ tử. Mau điệt lão nương cửa sau. Lão nương cửa sau. Ha ô ô liền cần muốn đăng đồ tử ngươi đại côn thịt ngoan điệt. Tại vú to phun ra nải về sau. Nhị nương hình như cũng hoàn toàn buông xuống chỉ có cẩn thận, bắt đầu tao mị thở gấp, thậm chí không còn thỏa mãn với bị động bị địch mông lớn. nhị nương một đôi cặp vú đầy đặn phục xuống dưới, nửa người trên nằm sấp, đem diễm mị mặt ngọc vùi sâu vào mặt đất phía trên, đồng thời bạch tao mông lớn cao quyệt, hai bên tròn trịa mông bự nhẹ nhàng lắc lư, lấy một cái sĩ ngồi xuống hoàn toàn thuần phục giống nhau tư thế. Nằm sấp câu dẫn nam nhân đại côn thịt. Đăng đồ tử ô ô muốn như vậy ân nga nga dùng ngươi thịt heo côn dâm làm lão nương. Nga nga nga, máy chụp ảnh bị phóng tới nhị nương phía trước cố định trụ rồi. Vì thế bạch nhiên có thể tại nhị nương diễm trước mặt, đại khái thấy rõ ràng nhị nương bị địch mị thái. Chỉ thấy nhị nương lúc này đại thịt béo chân quỳ trên đất, tất đen chân miệt nhẹ nhàng về phía sau dơ cao, mở mập mông cùng chân cho nhau kho tạm chen ép tại cùng một chỗ. Chen ép ra một đạo ngấy nhân trắng bóng sóng thịt. Hai bên mượt mà phì nhiêu mông tuy rằng lúc này bạch nhiên nhìn không thấy, nhưng không cần đi nghĩ hiện tại nhất định là buộc chặt phì nhiêu mông thịt, chính chờ đợi thô đen đại côn thịt lâm hạnh. Lẳng lơ chó mẹ, ngươi này tư thế cũng thật là tao, ngươi kia tiện nô con biết mẹ nó, hiện tại tại đây bên trong vĩnh lấy phì nhiêu mông lão tử điệt sao? Nga nga nga nga tiểu nhiễm sẽ không biết. Đăng đồ tử. Ngươi thịt heo côn. Mau chọi vào. Nhị nương tay ngọc chọc vào phía trên, toàn bộ giống một đầu thú cái giống nhau mị kêu, xinh đẹp mặt ngọc phía trên mắt phượng trợn mắt nhất mắt hiếp đều là tao quen thuộc tận xương. Tượng trưng miêu nương thú cái dấu hiệu tai mèo thật cao dựng lên. Mượt mà mông bự thẳng băng, nằm sấp tùy theo thô đen đại côn thịt xâm nhập, phối hợp lắc lư. Ngươi kia tiện con không biết cái gì. Phim bỗng nhiên vang lên nam nhân trêu tức hỏi lại âm thanh. Sau đó liền nhìn thấy nhị nương phấn lưỡi theo vừa phun, tao nóng liêu tại môi hồng phía trên, quỳ mở thịt béo chân vừa nhất, lắc lư đại mông trắng chủ động đụng vào nam nhân cơ bụng phía trên. Thô đen đại côn thịt lại lần nữa chôn thật sâu nhập nhị nương hai bên phì nhiêu mông. Không biết ngày xưa còn tại nghiêm khắc dạy bảo hắn nhị nương, hiện tại đang bị hắn chán ghét đại côn thịt nam nhân. Dùng thịt heo côn điệt vào dâm tiện lỗ đích bên trong. Ô ô nga nga tiểu nhiên. Thực xin lỗi. Nhị nương phì nhiêu mông. Thật bị tiểu nhiên bên ngoài nam nhân thịt heo côn điệt. Bạch nhiên nhìn phim nhị nương dao động phì nhiêu mông. Chủ động dùng rõ ràng phì nhiêu mông nuốt ăn nam nhân đại côn thịt cảnh tượng. Không khỏi hưng phấn nghĩ đến hôm nay nhị nương đối đãi biểu hiện của mình. Tiểu nhiên ngươi một mực nhìn chằm chằm nhị nương nhìn làm gì, nhìn nhiều năm như vậy còn không có nhìn đủ à. Có phải hay không muốn ăn đòn, tiểu sắc quỷ. Không lâu còn tại mắng chính mình tiểu sắc quỷ nóng bỏng nhị nương, hiện tại vẫn lấy phì nhiêu mông bị cái khác nam nhân mạnh mẽ làm, đều bị thịt heo côn làm được phun sữa rồi hả? Hồn nhiên không thấy bình thường nhị nương hào sảng thật to ngượng nghịu. Lộ ra nghiêm túc biểu cảm giáo dục hắn bộ dạng. Hiện tại bạch nhiên nhìn phim, chỉ có thể nhìn ra đây là một cái hoảng mập tao mông lớn, mày liễu thư nhăn ném mập nải, mắt phượng tràn đầy tình dục, tỏa ra quen thuộc tao khí hơi thở dâm tiện thục nữ. Căn bản cũng không giống chính mình ấn tượng trung nhị nương. Kịch liệt tương phản cảm cũng để cho vốn là có một chút nón xanh đam mê bạch nhiên càng thêm hưng phấn. Phim trung điệp nhị nương âm thanh phách lý bá cùng nhị nương thở gấp âm thanh chưa từng ngừng khoảnh khắc. Trắng mập thân thể cùng cường tráng thân thể của nam nhân kịch liệt đụng tại cùng một chỗ, nhị nương cái chân mập kề sát đất, mông thấp nâng, tượng trưng giống đực đã hoàn toàn thành thục thô đen đại côn thịt, từ trên xuống dưới hung hăng địch vào nhị nương mông. Bạch nhiên góc độ chỉ có thể nhìn thấy nhị nương mặt mày ở giữa mất hồn liên lụy, tao nóng tô hồng thục phụ diễm mặt, phun ra dâm loạn lời nói diễm mị môi hồng. Dính nóng nước miếng bị nhị nương phấn nóng cái lưỡi dẫn theo đi ra. Sợi dây truyền tại môi hồng phía trên. Đăng đồ tử A muốn chịu không nổi ngươi thịt heo côn. Nga nga, phú công tử đứng ở nhị nương phía sau, cường tráng cơ bụng hung hăng áp chế, thô đen đại côn thịt dính mang theo dâm thủy ba ba rút ra. Tên hỗn đảng này, liền giống máy đóng cọc giống nhau, ấn chính mình nhị nương phì nhiêu mông mảnh địch. Ngươi cái này chó mẹ thái độ chuyển biến được rất nhanh sao? Hiện tại chỉ biết rên rỉ rồi hả? Có phải hay không bị lão tử đại côn thịt địch thích? Đối mặt phú công tử trêu tức chất vấn, nhị nương ngay từ đầu tiên là không đáp, diễm mặt cúi xuống dưới, làm bạch nhiên thấy không rõ biểu cảm bộ mặt, mập nải đầu vú lại có từng ly từng tí sữa chảy ra. Ngay tại bạch nhiên lại lần nữa tràn đầy mong chờ cho rằng nhị nương sinh khí thời điểm. Nhị nương thành thục xinh đẹp mặt lại nâng, mắt phượng tao mị liếc mắt nhìn máy chụp ảnh. Tinh bột lưỡi vừa phun, dính đát đát đát tại môi hồng phía trên. Như vậy dùng sức địch lão nương. Dâm tiện lỗ điếc. lão nương lỗ đít muốn bị côn thịt làm hỏng. Nga nga nha. Lại tiến đến. Không muốn lại tiến vào. Vì tiểu nhiên lưu lỗ đít đều phải bị ngươi banh ra rồi. Phú công tử hung hăng quạt nhị nương phì nhiêu mông hai bàn tay, không chút khách khí mắng đi ra. Tựa như khu động chó mẹ mẫu như heo, một bên địch nhị nương một bên làm nhị nương di chuyển phì nhiêu mông đi phía trước bò. Cấp lão tử bò, ngươi này đăng đồ tử. Nếu không là... Nga nga sau đó lão nương. Lão nương định muốn giết ngươi cái này đăng đồ tử, nhìn nhị nương mị diễm mất hồn mặt ngọc thở gấp khoảng cách máy chụp ảnh càng ngày càng gần, một đôi bàn tay duỗi đến nắm máy chụp ảnh, tùy theo máy chụp ảnh một trận lắc lư. Bạch Nhiên phát hiện sự tình góc độ lại chuyển tới nhị nương phì nhiêu mông về sau, này vốn nên là cao hứng mới đúng, có thể hướng về nam nhân địch vào nhị nương tao mập âm hộ cùng dâm tiện lỗ đít thô đen thịt heo côn hướng. Khi đối với cho hắn mà nói có thể quá hưng phấn. Nhưng khi hắn liếc mắt nhìn phim, liền phát hiện có chút không đúng. Nhị nương hai bên tuyết ngấy mượt mà phì nhiêu mông ẩm ướt nhơn nhớt, bọc lấy thịt heo chân hắc miệt đã bị xé rách nhiều cái giác. Lộ ra đầy đặn mở mập chân mảng lớn tuyết trắng, tại phú công tử hung ác điệp phía dưới, nhị nương từ lâu đã là mồ hôi nhễ nhại, cách màn ảnh đều hình như có thể ngửi được tỏa ra tao mị nữ hương. Sinh tao lông mu mập âm hộ ướt đẫm rủ xuống mập âm hộ bốn phía. Không chỉ có bị huyệt dâm phun ra dâm thủy thấm ướt, vì nhiêu mông thượng lưu phía dưới đổ mồ hôi cũng rơi xuống tao quen thuộc lông mu phía trên. Một cây thô đen thịt heo côn, cứ như vậy cắm vào nhị nương thuộc nữ quen thuộc âm hộ bên trong. Hai bên chính mùi thuộc nữ môi mật dính dính kẹp lấy thô đen thịt heo côn, chính đang điên cuồng hướng đến chỗ sâu lay động, địch được nhị nương môi mập thịt loạn run. Nói cho lão tử, là ngươi cái kia tiện con côn thịt thích, vẫn là lão tử thịt heo côn địch cho ngươi thích. Chó mẹ, ngươi không thật tốt nói rõ ràng, lão tử liền đi đem ngươi kia tiểu côn thịt tiện con giết chết, bóc tiểu nhục trùng bình thường tiểu côn thịt. Bạch Nhiên nghe được phú công tử lời nói, sắc mặt bỗng nhiên cứng đờ, hắn đương nhiên biết chính mình tiểu côn thịt là tuyệt đối so với bất quá phú công tử giữ tận dài khắp lông đen. Có vẻ đen tuyền giống được đại côn thịt. Nhưng tên gia hỏa này địch hắn nhị nương coi như, tự nhiên còn mắng hắn tiện con. Hắn vì thế nghĩ ngày xưa nhị nương nghe được ai mắng hắn. Thậm chí chính là làm hắn không thuận tâm, liền xấu tính xông ra giúp hắn xuất đầu. Đem cái kia hung hăng đánh một trận. Hiện tại tên gia hỏa này, lại dám trực tiếp như vậy mắng chính mình, nhị nương sẽ giúp chính mình xuất đầu a. Tiểu. Tiểu nhiên. Lão nương. Là sẽ không nói. Đăng. Nha nha nha, ba ba, nhị nương miễn cưỡng trở nên hung ác, nhưng vẫn là mang theo lửa nóng khí tức lời còn chưa nói hết. Đại phì nhiêu mông liền lọc vào hung hăng hai cái bàn tay. Tại nhị nương vẫn là một câu cũng không nói. Chỉ có thể nghe được nhị nương tao nóng tiếng thở gấp sau. Phim trung bàn tay to thô bạo đẩy ra nhị nương giòn cùng một chỗ tao phì nhiêu mông, nhị nương tao nóng trắng nõn nà lỗ đít lập tức lại lộ ra. Ngay tại Bạch Nhiên ánh mắt khiếp sợ phía dưới. Phim trung bàn tay to đưa ra một cây ngón trỏ, trực tiếp cắm vào nhị nương lỗ đít bên trong. Nhị nương thành thục thuộc nữ tiên tử lỗ đít ướt ác nếp gấp phun nuốt lấy ngón tay, một mảnh phì nhiêu mông bị một cái tay lớn ra bên ngoài nói dốc. Bàn tay vừa dùng lực liền lâm vào mở mập mông thịt bên trong. Nhị nương tao dài rộng mông trắng tuyết ngấy mượt mà, là bình thường nam nhân hai bàn tay to cũng cầm không được đầy đặn, non mềm được càng là dễ dàng liền lâm vào mềm mại mê người mông thịt bên trong. Hai bên mượt mà mông lớn ở giữa thuộc nữ huyệt dâm cùng lỗ đít cũng là phá lệ mê người. Tỏa ra thuộc nữ đặc hữu mùi thơm. Vì thế ở nơi này loại nhị nương bị dùng ngón tay cắm vào lỗ đít, đại côn thịt điệp huyệt dâm khuất nhục xấu hổ tư thái phía dưới. Phú công tử không lưu tình chút nào mắng. Nói hay không, chó mẹ. Lão tử côn thịt có phải hay không so ngươi kia sớm tiết tiện con, càng làm cho ngươi thích phim cứng rắn cơ bụng hung hăng xuống phía dưới đè ép, đen thui đại côn thịt thật sâu nhập vào nhị nương lưu dâm thủy thịt béo khâu bên trong. To dài đen thui giống được lông mu quét vào nhị nương ướt ác lỗ đít cùng tuyết trắng mông lớn phía trên, dính vào thuộc nữ huyệt dâm trung du ra dâm thủy. Đại côn thịt địch huyệt, côn thịt lông đen liêu âm hộ, rõ ràng mượt mà cặp mông thượng lưu lại vừa mới xuất hiện dấu bàn tay. Chính mình nóng bỏng xấu tính nhị nương, hiện tại liền lọt vào cực độ khuất nhục đối đãi. Ba ba, đen thui to dài đại côn thịt tại nhị nương huyệt dâm trung lay động, lôi kéo văng lên một mảng lớn dâm thủy. Bạch Nhiên mắt thường có thể thấy được nhị nương xinh đẹp gò má bắt đầu phím hồng. Môi Hồng thở gấp quen thuộc mị mùi thơm, nhịn không được phun ra một đám dâm đãng tương phản âm tiết. Tiểu Nhiên nha nga nga thịt heo côn lại đội lên. Tại cuối cùng một lần đem hai bên mượt mà phì nhiêu mông hoàn toàn đè ép nặng địch về sau. Nhị nương gò má hoàn toàn hồng thấu. Bạch Nhiên xem không hiểu nhị nương ý tưởng, nhưng hắn biết nhị nương luôn luôn đối với yêu thương mình. Cùng tiện con Tiểu Nhiên so sánh với, vẫn là đăng đồ tử ngươi thịt heo côn, càng. Ha càng làm cho lão. Lão nương thoải mái a. A nga nga thực xin lỗi Tiểu Nhiên nhị nương. Thịt heo côn đội lên nhị nương huyệt dâm chỗ sâu nhất rồi. Dâm loạn mang theo ghét bỏ lời nói theo nhị nương môi hồng trung một tia ý thức nói ra. Nghe tới nhị nương lời nói thời điểm ngay từ đầu Bạch Nhiên còn có điểm không thể tin được, nhưng lập tức hắn liền cực độ hưng phấn. Cái kia mạnh hơn nhị nương, cư nhiên bị nam nhân thịt heo côn, địch đến mắng chính mình, tiện con. Dâm tiện mông heo mẹ, ngươi còn thật mắng con trai của mình tên là tiện con a, ha ha ha, cũng không biết con trai ngươi biết ngươi cái này mẹ là loại này tao đồ đê tiện, hắn là phản ứng gì? Nhất định rất thương tâm a. Chó mẹ. Ngươi mới vừa nói chỉ làm cho lão tử địch lỗ đít, hiện tại lão tử như thế nào địch ngươi huyệt dâm à? Phim trung cứng trắng cơ bụng ba ba ba lay động, đánh vào nhị nương mượt mà đại mông trắng phía trên. Kia! Đó là thuận theo ngươi cái này đăng đồ tử. Nga nga nói. Bằng không lão. Lão nương mới không có khả năng, không phải nói huyệt dâm muốn lưu cho ngươi cái kia tiện con cùng nón xanh trượng phu. Hiện tại lão tử thịt heo côn cắm vào là cái gì? Ngươi nói rõ ràng ta có thể rút ra rồi hả? Phim trung phú công tử bỗng nhiên dừng lại động tác, thịt heo côn cắm vào nhị nương hiện lên bột nước mập huyệt dâm một nửa. Bạch Nhiên lại hưng phấn nhắc tới tâm, nhị nương trả lời thế nào đâu này? Làm phú công tử cứ như vậy rút ra, không địch chính mình nhị nương huyệt dâm, cấp chính mình cái này tiện con mang nón xanh rồi hả? Vẫn là quang minh hào phóng thừa nhận, ta kia tính tình nóng nảy xinh đẹp nhị nương. Hiện tại liền là muốn cho nam nhân địch thục nữ huyệt dâm. Đăng. Đăng đồ tử. Nhanh dùng thịt heo côn. Địch lão. Lão nương lỗ điếc. Không nghĩ tới nhị nương trong miệng nói ra cũng là một câu như vậy lửa nóng nóng, nhưng có chút không hiểu nói. Hiện tại phú công tử thành thục lông đen đại hắc côn không phải là địch nhị nương huyệt dâm sao? Nhị nương nói như thế nào là lỗ điếc? Ngay tại Bạch Nhiên tự hỏi thời điểm nhị nương quay đầu liếc mắt nhìn, xinh đẹp mặt ngọc bại lộ ở tại máy chụp ảnh phía trước, mắt phượng trung lập lờ đậm đặc phong tình, mị tình sóng mắt trung cư nhiên mang lên một tia tiểu tiểu trêu tức khó nhịn. Phú công tử giống như là sửng sốt một chút, nhưng hắn rất nhanh liền biết nhị nương dụng ý. Tốt, ngươi huyệt dâm là lưu cấp tiện con cùng trượng phu, hiện tại lão tử liền điệp nát ngươi dâm tiện lỗ đít, cười ha ha lại thô bạo động lên eo. Thật lớn côn thịt lại lần nữa ba ba ba tại nhị nương huyệt dâm ra vào, địch ra dâm thủy một mảnh, rơi vẫy vẫy dừng ở nhị nương phong mập chân phía trên. Bạch Nhiên hưng phấn nhìn này hoang đường một màn, chính mình nhị nương rõ ràng là đang bị chính mình bên ngoài nam nhân đại côn thịt địch huyệt dâm. Lại cố ý nói là đang bị địch lỗ đít. Chẳng lẽ đây là nhị nương đã thật nhịn không được, thực sự muốn bị đại côn thịt địch tịch mịch vài thập niên huyệt dâm rồi, cho nên cố ý dùng vụng về lấy cớ. Đem huyệt dâm nói thành lỗ điếc. Nga nga nga đăng đồ tử. Ngươi thịt heo côn cứng quá. Nhanh dùng này thô to côn thịt. Cấp lão nương dâm tiện lỗ điếc rót tinh. Cấp Tiểu Nhiên thân nhị nương, lỗ điếc rót tinh, thô đen đại côn thịt phát cuồng bình thường tại nhị nương huyệt dâm quất cắm. Thật lớn đen thui thân gậy bắt đầu cổ động, tự nhiên thật sự có xuất tinh xu thế. Dâm tiện mông chó mẹ, ngươi thật muốn lão tử đại côn thịt đổ cho ngươi tinh. Hắc hắc, lão tử không thể bảo đảm ngươi có khả năng hay không mang thai. Đến lúc đó cho ngươi kia tiện con sinh ra hai cái nón xanh con hoang, ta nhưng mà quản không được rồi, đối mặt phú công tử vấn đề, nhị nương chính là lại về một lần đầu, cặp kia mắt phượng trung tràn đầy dục mị trêu tức. Dù sao chính là lỗ điếc. Lão nương. Con Tiểu Nhiên. Là sẽ không để ý, Bạch Nhiên để ý sao? Muốn nói để ý nhất định là để ý, không chỉ là để ý. Hắn còn hướng về nhị nương bị mảnh địch huyệt dâm tuốt lên. Di di di nga nga nga đăng đồ tử thịt heo côn muốn địch chết nhị nương hai. Tiểu Nhiên thực xin lỗi. Đáp ứng cấp Tiểu Nhiên đồ vật, toàn bộ đều đưa cho đăng đồ tử thịt heo côn. lẳng lơ chó mẹ, lão tử muốn tại ngươi tao, lỗ đít xuất tinh, trắng bóng mông lớn tại phim bên trong bị đâm cho phì nộn mông thịt rung rung. Đen thui thô to đại côn thịt lần lượt nhập vào đến kia thuộc mẫu sinh lông mu huyệt dâm trong đó, bàn tay to ngón tay quất cắm nhị nương lỗ đít, ba ba điệp ra dâm thủy. Đúng. Đăng đồ tử. Mau hướng đến lão nương. Dâm tiện lỗ đít bên trong xuất tinh, bên tai nghe nhị nương dâm đảng kêu la, Bạch Nhiên tuốt tiểu côn thịt tay càng lúc càng nhanh, đạt tới cuối cùng cực hạn, không kềm được bắn ra. Trắng sữa tinh dịch xuất tại xuất tinh màn ảnh phía trên. Phát tán ra một cổ dâm mỹ khí tức. Mà phim cường tráng cơ bụng rất động tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, ba ba ba điệp nhị nương huyệt dâm, mỗi một lần va chạm, thô đen đại côn thịt hoàn toàn xâm nhập nhị nương mập âm hộ huyệt dâm. Đều có khả năng kích thích lên một trận mông trắng bóng chói mắt mập phóng túng. Đối mặt đại côn thịt bạo địch, nhị nương hai bên phì nhiêu mông rõ ràng là chủ động dơ cao. Đại côn thịt giả cha, mau làm chết ta cái này tiện con tao nhị nương. Ngay tại Bạch Nhiên cho rằng phú công tử nếu như vậy dùng thịt heo côn hung hăng điệp nhị nương xuất tinh, rất đầy nhị nương huyệt dâm cho hắn sinh vài cái xanh biết mẫu con hoang thời điểm. Hình ảnh thô đen thịt heo côn, bỗng nhiên tại một lần quất cắm về sau. Hung hăng bái xuất một chút đến, thân gậy dính liền với nhị nương phun ra dâm thủy, bàn tay to bắt nửa mập mãn đại mông trắng thịt, thô bạo riêng phần mình ra bên ngoài bài. Đăng đồ tử. Ngươi. Ngươi muốn làm gì? Lão nương. Nói qua lỗ đít cho ngươi dùng. Chỗ đó không thể, nhị nương hình như có chút kháng cự, chống đỡ máy chụp ảnh rõ ràng dâm tiện mông dãy dụa lắc lư vài cái, nhưng ở căn kia thật lớn chiếm hết nửa bên màn ảnh thô đen cự căng. Chậm rãi kéo mở dính ẩm ướt khe mông, to lớn đen thui quy đầu đội lên nhị nương hồng phấn dâm tiện lỗ đít phía trên sau. Nhị nương bỗng nhiên liền thành thật, hai bên phì nhiêu mông vẫn không nhúc nhích, run rẩy có chút kháng cự ý vị. Nhưng là vẫn là chạy không khỏi, chân chính bị thịt heo côn địch mở lỗ đít kết cục. Lúc này Bạch Nhiên cũng hoàn toàn minh bạch, nguyên trước khi tới nhị nương cũng không có bị làm lỗ đít, mà khả năng chính là nhị nương kéo không dưới mặt mũi. Nghĩ bị địch huyệt dâm, nhưng thuộc nữ huyệt dâm lại đã nói lưu cấp chính mình cái này nón xanh tiện con trai, cho nên mới nói thành lỗ đít. Nghĩ vậy, Bạch Nhiên lại lắc đầu, nhị nương loại này dâm đãng biểu hiện, nhất định là có ẩn tình khác. Nhị nương mới sẽ không là như vậy người, nhị nương nhất định là vì bảo hộ chính mình, mới có thể một mực bị cái này thấp kém phú công tử muốn làm gì thì làm. Phim truyền phát không theo Bạch Nhiên tâm tình mà dời đi. Phim đen thui đại côn thịt chính đang chậm rãi nhập vào nhị nương phấn nộn lỗ đít, thật lớn thân gậy chống lấy hai bên mông bự không thể khép lại, thật lớn đen thui thân gậy mỗi nhập vào nhị nương lỗ đít một tấc. Nhị nương mập tao đầy đặn mông thịt liền tùy theo nhập vào đại côn thịt bị liên lụy. Tao mập tuyết trắng khe mông bị đại côn thịt chống đỡ ra một cái thật to, o hình, mập tao mông lớn thịt chen kẹp lấy đen thui thân gậy, côn thịt đen thui lông mu đều quấn vào mập tao khe mông bên trong. Mà ở bị đại côn thịt cắm vào lỗ đít phía dưới, nhị nương chính mùi huyệt dâm sớm ẩm ướt được rối tinh rối mù, xanh ở mập âm hộ xung quanh đen thui thục nữ lông mu liền giống bị bọc nước quá giống nhau, đang tại tí tách lưu dâm thủy. Mập hồng khe thịt công chính hơi hơi mở ra, dâm thủy bị thịt khang phấn thịt phân bố chảy ra, tùy theo hai cái trắng nõn thịt béo chân chảy xuống. Nhị nương mượt mà đầy đặn đại mông trắng cùng đen thui sinh trưởng lông đen đại côn thịt đối lập. Chặt chẽ hấp dẫn Bạch Nhiên ánh mắt, làm hắn miệng đắng lưỡi khô, vừa mới bắn quá tinh sớm tiết tiểu côn thịt, lúc này lại có muốn đứng dậy trạng thái. Không chỉ là nhị nương quen thuộc tao thuộc nữ lỗ đít, liền nhị nương mập tao mông đều tại hầu hạ phú công tử đại côn thịt. Mà chính mình cái này nhị nương trong miệng, tiện con, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình nóng bỏng tiên mẫu lỗ đít bị cái khác nam nhân đen thui cự căng cắm vào, hưng phấn cứng lên. Thuận theo đen thui cự căng xâm nhập quất cắm. Nhị nương đi đứng bản năng vậy run, trong suốt có thể thấy được nhuyễn thịt béo sắc tất đen chân khó nhịn hoạt động. Mất hồn âm thanh không được theo nhị nương trong miệng gọi ra. Đăng đồ tử. A không muốn lại bắt ngươi căng kia thịt heo côn xâm nhập. Lão nương lỗ đít đều phải bị ngươi côn thịt banh ra. Về sau còn gọi ta đứa con kia dùng như thế nào? Nha nha nha, đen thui cự căng đột nhiên một cái quất đánh, thẳng địch đến lỗ đít chỗ sâu nhất. Có lẽ là lỗ đít bị khổng lồ như vậy côn thịt banh ra mang đến kích thích quá mức mãnh liệt. Nhị nương kia tao mập âm hộ dâm thủy, lại thủy tiễn tựa như phun ra một cổ, dính đát đát dừng ở sàn phía trên. Bạch Nhiên đã không đếm được nhị nương rốt cuộc nghênh đón bao nhiêu lần tiểu cao triều cùng mãnh liệt cao trào. Vài thập niên tịch mịch thuộc nữ tao nóng dục vọng, giống như là vực sâu bình thường dục khe khó bình, mà có thể dễ dàng cái búng thuộc nữ dục vọng, chỉ có phú công tử cái loại này thật lớn đen thui côn thịt. Giống như mình loại này tiểu côn thịt. Muốn cho nhị nương cao trào, như thế nào nghĩ đều rất khó làm được. Ngay tại Bạch Nhiên lại muốn nhịn không được, tiếp tục tuốt lại bởi vì bị mang xanh biết mẫu nón xanh, ý chí chiến đấu sụp sôi tiểu côn thịt thời điểm. Tim đột nhiên cứng đờ. Cứ như vậy đã xong. Như ngừng lại đen thui đại côn thịt đã hoàn toàn điệp vào nhị nương phấn nộn lỗ đít bên trong, nhị nương phì nhiêu mông thẳng băng rồi, một đôi đại thịt béo chân thật to tách ra quỳ xuống đất, mỗi một ti tuyết nộn đùi thịt dường như cũng tại mở mập run rẩy. Tao bạch mông lớn phía dưới mặt đất đã tích đầy nhị nương dâm thủy. Nhị nương ném cặp vú đầy đặn, diễm mặt mị hồng, tựa như chờ đợi thụ tinh mẫu như heo hình ảnh. Bạch Nhiên cũng không biết có phải hay không thở vào một hơi, hắn đóng lại phim. Nếu chính mình cái kia thương yêu nhất hắn nóng bỏng nhị nương, thật bị rất tinh thụ trồng lời nói, hắn vẫn sẽ có điểm lo lắng. Vạn nhất nhị nương thật cho hắn sinh một cái nón xanh con hoang làm sao bây giờ? Nhưng là hắn nghĩ đến đây cái hình ảnh. Cũng có điểm hưng phấn, tóm lại chính là phi thường rối rắm. Hiện tại phim cứ như vậy đã xong cũng rất tốt, mắt không thấy tâm không phiền, đây xem như kết quả tốt nhất. Bạch Nhiên nằm tại trên giường chìm đã ngủ say, tại trong giấc mộng. Hắn hình như lại mơ thấy mình và nhị nương trước đây rồi, khi đó nhị nương mặc dù lớn ngượng nghịu tính tình thật không tốt, nhưng đối với hắn lúc nào cũng là có thể ngoài ý muốn dễ dàng tha thứ. Là thương yêu nhất mẹ của hắn. Đảo mắt liền đến hưởng đông, sắc trời một tia mênh mông bạch theo ngoài cửa sổ soi tiến đến, nhưng mà Bạch Nhiên không phải là bị nắng sớm chiếu vào tự nhiên thức tỉnh, mà là bị nhị nương sinh khí âm thanh mắng tỉnh. Tiểu sắc quỷ! Ngươi có phải hay không lại đối với nhị nương quần áo làm chuyện xấu rồi hả? Bạch Nhiên mắt buồn ngủ sương mù mở đôi mắt, thứ nhất thời nhìn thấy nhị nương bất mãn đứng ở giường của mình phía trước, mắt phượng ngã ngớn trừng mắt hắn, tay ngọc thượng sách lấy một kiện nhăn nhó quần lót ren. Bạch Nhiên liếc nhìn một cái liền nhận thức đi ra, cái này quần lót ren, không phải là chính mình mấy ngày hôm trước trộm nhị nương dùng để tay hướng sao? Làm sao có khả năng bị nhị nương tìm đi ra? Tiểu sắc quỷ! Ngươi làm tiếp loại sự tình này bị nhị nương biết. Nhị nương liền đánh gãy chân của ngươi, đã biết chưa? Thật sự là, tiểu nhiên thật sự là càng ngày càng đáng khinh hảo sắc, cả ngày làm những cái này trái với đạo gia giới luật sự tình, tiểu nhiên ngươi phải nhiều đa hướng nhị nương lãnh giáo. Ngày sau nhớ rõ sửa đổi, lần này nhị nương tạm tha quá ngươi một lần, không thể có lần sau nữa, nhị nương hình như cũng không muốn cùng hắn nhiều lời, như trước mặt lấy nàng kia thân tình thú xẻ tà. Lộ nửa bên đại mông trắng sườn xám. Tự mình đi ra Bạch Nhiên gian phòng. Về phần nhị nương vì sao có thể tự tiện tiến vào Bạch Nhiên gian phòng, đại ngượng nghịu nhị nương luôn luôn không thèm để ý loại chuyện này. Làm Bạch Nhiên kỳ quái chính là nhị nương phản ứng, phi thường kỳ quái. Dĩ vãng hào sản nhị nương đã biết loại sự tình này, tối đa cũng chính là trêu đùa hắn một chút, căn bản cũng không sẽ tức giận. Lần này làm sao lại nói muốn đánh gãy chân của hắn. Bạch Nhiên loáng thoáng có chút kỳ quái, nhưng không có nghĩ nhiều. Sớm rời khỏi giường mà bắt đầu tĩnh tọa nghỉ ngơi, về phần nhị nương, hình như lại đi làm a. Hắn ở trên giường tĩnh tọa tu luyện, thời gian liên tiếp quá thật nhanh, cơ hồ là nháy mắt thời gian liền đến trưa, mà nhị nương vẫn không có trở về. Nhị nương hẳn là còn khi làm việc a. Thật to ngượng nghịu nhị nương có thể như vậy nghiêm túc tại nhân gian phía trên bang, thật đúng là kỳ quái. Bạch Nhiên đi đến phòng khách. Chợt phát hiện nhị nương điện thoại rơi vào phòng khách trên bàn trà. Hắn bản năng đi tới liếc mắt nhìn, chợt phát hiện nhị nương hình như căn bản cũng không có tập trung màn ảnh. Hắn cũng nói không lên vì sao, nhưng tùy theo đáy lòng hiếu kỳ mở ra nhị nương điện thoại, vượt qua văn kiện bên trong. Đương nhìn một cái tên là đi làm ghi lại, văn kiện kẹp thời điểm, lòng hắn bỗng nhiên nhấc nhảy. Đi làm ghi lại. Hắn không đỡ được trong lòng tò mò, mở ra văn kiện kẹp. Bên trong chỉ có một cái phim. Bạch Nhiên vừa mới điểm kích truyền phát. Đã bị phim hình ảnh chấn kinh rồi. Một cái cả người trần trụi thục nữ đầy đặn đại mông trắng hướng về máy chụp ảnh, quỳ gối tại một cái nam nhân trước mặt. Nam nhân ngồi ở trên ghế dựa, nhảy qua ở giữa một cây thật lớn đen thui côn thịt dựng lên. thuộc nữ diễm mỹ mặt ngọc chôn ở nam nhân nhảy qua lúc, dâm mỹ liếm láp cung thịt âm thanh cơ hồ là không gián đoạn vang lên. Nếu như chỉ là như vậy thuần phục bú liếm hình ảnh, cũng không thể làm Bạch Nhiên cảm giác được khiếp sợ. Hắn khiếp sợ chính là thục nữ hai bên bạch mập mông lớn đỏ bừng, để lại một đám thật lớn màu hồng dấu bàn tay, sinh tao lông mu mập âm hộ cùng lỗ đít thật to tách ra, giống bị một cây thật lớn côn thịt hung hăng tàn phá quá giống nhau. Không thể chọn lộ ra bên trong phấn thịt, từng dòng lớn trắng sữa tinh dịch rót đầy song huyệt, dính theo mập âm hộ cùng lỗ đít chảy ra, dính liền tại đen thui thục nữ lông mu phía trên, nhỏ giọt rơi tại dưới phì nhiêu mông sàng. Đã hình thành trắng sữa một ít quán. Mà ở thục nữ bị phiến đến đỏ bừng rõ ràng phì như mông phía trên, dính treo 7-8 cái hồng nhạt bao cao su, thậm chí còn có một cái bao cao su bị thô bạo nhét vào nhị nương huyệt dâm bên trong. Nhị nương đại mông trắng bị viết lên một hàng chữ, vẽ một cái mũi tên nhắm thẳng vào thục nữ lưu tinh đặt, đút lấy bao cao su huyệt dâm. Lẳng lơ chó mẹ mẹ, cấp nón xanh tiện con mang con hoang nón xanh rót tinh, đây là cái kia trời sinh tính mạnh hơn nhị nương sao? Làm sao có khả năng luân lạc tới bộ dạng này, quỳ trên đất huyệt dâm cùng lỗ đít lưu tinh, hoảng mông lớn cấp nam nhân liếm côn thịt. Bạch Nhiên khó có thể tin nhìn phim, hắn như thế nào đều không thể tin được, phim cái này mập tao thục nữ. Lại là chính mình nhị nương. Chẳng lẽ đây là ngày đó gãy mất phim bên trong, nhị nương kết cục. Vẫn là cái này phim thục nữ, là những người khác. Nhanh chút liếm, chó mẹ. Ngay tại Bạch Nhiên hưng phấn suy nghĩ thời điểm nam nhân hung hăng một cái tát phiến ở tại thục nữ mập tao mông trắng phía trên. A nha, thục nữ ba mông ba bị sáng một bạt tai, tuyết trắng mông đỏ hơn, nhưng cư nhiên một chút đều không dám phản kháng, ngược lại diễm mặt mai được càng sâu, giống môi hồng thật sâu ngậm vào nam nhân thô đen đại côn thịt. Tao mập âm hộ tinh dịch. Chậm rãi dính liền nhỏ giọt rơi đến mặt đất phía trên. Chó mẹ, nói cho ta. Rốt cuộc là ta căn này đại côn thịt có thể để cho ngươi thích, cũng là ngươi cái kia tiện con tiểu côn thịt càng có thể để cho ngươi thích, ta đã sớm thông qua thấu thị xem qua ngươi kia tiện con tiểu côn thịt rồi. Ha ha ha, hãy cùng côn trùng giống nhau sớm tiết tiểu côn thịt, có thể mãn chân được loại người như ngươi lẳng lơ. Tại thục nữ diễm mặt lên xuống nhấp nhô, liều mạng phun nuốt lấy nam nhân đại côn thịt, dâm mỹ quấy dâm thủy âm thanh có tiết tấu động tĩnh thời điểm. Nam nhân bỗng nhiên cười ha ha hỏi. A thịt heo côn nóng quá. Đương nhiên là lão nương con tiểu côn thịt. Càng có thể để cho lão nương thoải mái. Đát đát, ngươi này đăng đồ tử. Không muốn tự tưởng rằng. Thục nữ diễm mặt lên xuống nhấp nhô phun nuốt lấy đại côn thịt. Một bên mơ hồ không rõ dùng dâm loạn giọng điệu trả lời vấn đề của nam nhân. Cho ra hoàn toàn ra ngoài Bạch Nhiên dự kiến trả lời. Mà nam nhân ứng đối cũng rất đơn giản. Chỉ thấy chiếm hết hơn nửa màn ảnh thục nữ phì nhiêu mông phía trên. Nam nhân bàn tay to bỗng nhiên duỗi đến, trực tiếp đưa ra hai cái ngón tay, hung hăng cắm vào thục nữ dâm tiện lỗ đít. Nha nha nha nha, thục nữ heo mẹ tựa như dâm đãng kêu la, theo sau liền hai bên phì nhiêu mông đột nhiên ép ngồi ở trên mặt đất. Rõ ràng là một cái thuộc như cháu thục nữ, lúc này lại giống một đứa bé giống nhau con vịt ngồi ở trên mặt đất, đang bị nam nhân thống lỗ đít sau đó. Liền nghênh đón kịch liệt cao trào, sinh lông mu huyệt dâm rung rung phun ra dâm thủy. Liền mang theo huyệt dâm tinh dịch chảy tới mặt đất phía trên. Tay của đàn ông ngón tay lại còn không chịu buông tha thục nữ lỗ đít, một bên hai ngón tay thật sâu cắm vào thục nữ lỗ đít bên trong, làm thục nữ một bên bị cắm vào lỗ đít. Một bên tao mị giúp đỡ đại côn thịt bú liếm. Nhìn trên mặt đất vừa mới bị phun ra dâm thủy cùng tinh dịch, không thể chọn rót đầy trắng sữa tinh dịch thục nữ huyệt dâm. Thục nữ bị cắm vào lỗ đít, còn đang cố gắng hoảng mông lớn. Ban miệng nam nhân giao hầu hạ bộ dạng. Thục nữ một câu kia vẫn là con tiểu côn thịt thoải mái hơn, là như vậy buồn cười lại buồn cười. Phim rất ngắn, tại nơi này liền kết thúc, Bạch Nhiên căn bản cũng không có nhìn đến phim thục nữ ngay mặt. Về phần thục nữ đến tột cùng là không phải là nhị nương. Vậy lại không dám xác nhận. Mang không hiểu tâm tình hưng phấn. Bạch Nhiên buông xuống nhị nương điện thoại, cầm điện thoại phóng trở lại chỗ cũ, để tránh bị nhị nương phát hiện hắn xem qua nhị nương điện thoại. Vạn nhất là nhị nương cũng có tính dục, cái này phim chính là nhị nương vì thư giải tính dục kế tiếp tiểu ảnh phiến đâu này. Bạch Nhiên không dám nghĩ nhiều, bởi vì hắn luôn cảm thấy vô luận là phim thục nữ kia đầy đặn chín mùi thân thể. Hay là nói quật cường ngữ khí, đều là giống như vậy chính mình nhị nương. vì không còn nghĩ nhiều, Bạch Nhiên lại bắt đầu tại phòng khách tĩnh tọa tu luyện. Mấy ngày kế tiếp bên trong, hình như hết thảy đều rất bình thường, trừ bỏ nhị nương mỗi ngày buổi sáng sớm vừa muốn đi ra đi làm bên ngoài. Hình như cũng không sao khác thường. Đương nhiên, này muốn bỏ qua nhị nương kỳ quái biểu hiện cùng trang điểm. Ví dụ như nhị nương chính là càng ngày càng hào sảng rồi, có đôi khi Bạch Nhiên mở cửa thời điểm nhìn thấy nhị nương một đôi mập nải hoàn toàn lắc lư lỏa lộ ra. Hồng phấn quần vú phía trên xuất hiện một đám giống vết hôn đồ vật, đỏ bừng đầu vú nhếch lên cao, ướt ác nhuận để lại trắng sữa sữa dấu vết, tuyết trắng mập nải hỗn độn xuất hiện vài cái màu hồng phấn dấu tay. Thật giống như nhị nương này song mập nải bị ai tùy ý vuốt ve vân vê trêu đùa quá. Hút ra sữa, hoặc là bị địch đến phun sữa tựa như. Không chỉ là nhị nương mập nải lộ ra càng ngày càng tùy ý, có đôi khi nhị nương dứt khoát liền quay hai bên phì nhiêu mông tại trước mặt hắn nhàn rỗi hoảng. Sườn xám vạt áo bị lơ đãng lật lên. Nhị nương thành thục tao lông mu cùng huyệt dâm, cứ như vậy trần như nhộng bại lộ ở tại Bạch Nhiên trước mặt. Bạch Nhiên nhiều lần đều nhìn đến nhị nương tao lông mu cùng huyệt dâm đều là ướt sũng, hai bên phì nhiêu mông thượng xuất hiện một cái lại một cái vết trảo cùng chưởng ấn. Tuyết trắng phì nhiêu mông bị người khác đánh cho đỏ rực, thật giống như hầu tử mông giống nhau buồn cười. A, tiểu nhi ngươi thật sự là càng ngày càng vô dụng, đêm nay đồ ăn liền muối đều phóng đủ, ngươi liền cầm lấy mấy thứ này đến chiêu đãi ngươi nhị nương. Liền nhị nương thái độ đối với hắn cũng càng ngày càng kỳ quái. Rõ ràng tại mọi khi đều là hào sản nhị nương căn bản cũng không để ý sự tình, ở phía sau nhị nương lúc nào cũng là muốn mắng hắn một chút. Ta đã biết nhị nương. Bạch Nhiên lập tức đứng lên, không nhìn rớt nhị nương môi hồng một bên dính liền màu đen lông mu, kỳ quái đà hồng diễm mặt, cầm lấy bàn ăn phía trên đồ ăn, tính toán hâm lại lật sau một lần. Đợi cho nhị nương tâm vừa lòng chân hào sản tổng cơm nước xong đồ ăn về sau. Nhị nương xoa xoa dính thượng du tử môi hồng. Mắt phượng ý vị thâm trường nhìn Bạch Nhiên liếc nhìn một cái. Tiểu nhi ngươi ngày mai theo lấy nhị nương đi bờ biển chơi đùa như thế nào đây? Ha ha ha, trời nóng nực rồi, ngươi nhị nương muốn đi bờ biển chơi. Bạch Nhiên không do dự quá lâu, cứ việc rất kỳ quái, nhưng vẫn gật đầu một cái. Đến lúc đó nhị nương cấp tiểu nhiên giới thiệu một vị tân bằng hữu, hắn so tiểu nhiên nhỏ hơn mấy tuổi, tiểu nhiên ngươi nếu là dám ức hiếp hắn. Nhị nương cũng không tha cho ngươi, nghe thế Bạch Nhiên có chút ghen ghét, nhị nương dĩ vãng luôn luôn là không não hướng hắn, làm sao có khả năng nói ra những lời này.